Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Bèo Vitamin-C, người đọc Tiêu Dao, chương 181. Nhâm Thị và Trần Diệu Kế của Tam Phòng. Hai mẹ con cùng nhau đi ra ngoài. Mới ra ngoài sân, Triệu Tư Nghi thấy Nhâm Thị không đi về hướng nhà cũ, còn cho rằng Nhâm Thị không quen đường nên đi nhầm. Mới nhắc nhở: "Mẫu thân, người đi nhầm rồi, nhờ Tam Thúc phải đi hướng này cơ." Dứt lời, còn chỉ Nhâm Thị thấy hướng đi. Nhâm Thị dịu dàng cười, vươn tay nắm tay Triệu Tư Nghi: "Chúng ta không đến nhà Tam Thúc trước, giờ chúng ta phải đi mời một người." "Mời người?" Nhưng Nhâm Thị chỉ mới đến Triệu gia thôn một lần, chính là lần Tết Trung Thu kia, làm sao quen người ở đây được? Trong lúc Triệu Tư Nghi nghi hoặc không hiểu, Nhâm Thị gật đầu cười nói: "Đúng rồi, ở gần nhà chúng ta có phải có nhà một vị lang trung không?" "À, nương nói ông Gia Gia hả?" Triệu Tư Nghi lúc này mới biết người Nhâm Thị muốn mời là lão ông. Nếu như mà mời lão ông thì Triệu Tư Nghi thầm nghĩ, rất nhanh biết Nhâm Thị muốn làm gì nên cười mỉm. Xem ra mấy người Tam Phòng rơi vào trong tay Nhâm Thị cũng không phải nếm không ít cua khổ rồi. "Không sai, chúng ta mời lão nhân gia trước đã." Nhâm Thị nắm tay Triệu Tư Nghi đi tiếp. Không bao lâu, hai mẹ con dừng trước cửa nhà lão ông. Lão ông mới đầu thấy Nhâm Thị còn chưa nhận ra, chỉ thấy có chút quen mặt. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tư Nghi, ông liền vui vẻ chào hỏi Nhâm Thị: "Là vợ Tính Lương à?" "Triệu đại phu hảo." Nhâm Thị khẽ nói, trên mặt luôn mang nụ cười hào phóng. Nàng không giống như những người trong thôn gọi ông là lão ông, ngược lại còn vô cùng khiêm tốn gọi một tiếng Triệu đại phu. "Ông Gia Gia hảo." Triệu Tư Nghi cũng chào hỏi. Lão ông ngạc nhiên, sau đó xua tay khiêm tốn nói: "Ta chỉ là một lão trung quê mùa. Ta chỉ là một lão lang trung quê mùa, đâu thể xưng là đại phu. Làm cháu chê cười rồi." "Được rồi, có chuyện gì sao?" Lão ông bỗng nhớ đến hỏi. Nhâm Thị nắm tay Triệu Tư Nghi đi đến. "Là như thế này, chỗ cháu có một bệnh nhân, nhờ Phúc đến xem giúp." Thấy lão ông lập tức chuyển đường nhìn sang Triệu Tư Nghi, Nhâm Thị cười giải thích: "Không phải là Tư Nghi, mà là Tam Thúc của Tư Nghi." Lão Tam làm sao vậy?" Lão ông không hiểu Nhâm Thị nói lời này là sao, chỉ hỏi thăm: "Triệu đại phu bây giờ có rảnh không? Nếu có, hãy theo bọn cháu đến đó một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói." Nhâm Thị mỉm cười mời: "Ừ, được rồi, bây giờ ta cũng rảnh. Hai người chờ một chút, ta chuẩn bị rồi đi." Lão ôm nói xong, lập tức xoay người chuẩn bị hòm thuốc, sau đó theo hai mẹ con đến Tam Phòng bên kia. "Triệu đại phu, cháu tin y thuật của ngài. Nếu có một người muốn giả bệnh, chỉ có một chút vết thương lại làm như bị trọng thương, ngài hẳn nhận ra." Đi trên đường, Nhâm Thị cười nói với lão ông. Lão ông gật đầu: "Chút chuyện ấy ta biết, chỉ dựa vào vấn đề này, lão ông đã biết Nhâm Thị muốn làm gì. Mà chuyện Triệu lão tam ngày đó tranh cãi với nhị phòng, ông cũng từ trong miệng Triệu lão nhị nói ra biết chút ít, cho nên đã chuẩn bị tâm lý." "Được rồi, tuy rằng cháu không tinh thông y thuật, nhưng từ nhỏ đã xem qua sách thuốc. Trên đó có viết một loại cỏ, ở nơi nào cũng có, nhưng nếu biết cách dùng, có thể làm cho người uống phải chịu đau đớn tột cùng, nhưng không độc hại người. Phương thuốc đó, chẳng biết Triệu đại phu có thể phối cho cháu không?" Nhâm Thị khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhàn nhạt cười. Lão ôm kinh ngạc nhìn Nhâm Thị, sao hỏi một câu, chẳng biết nó có ích lợi gì với cháu. "Triệu đại phu xem nhiều sách thuốc, hẳn có thể phối ra được mà cháu muốn. Hẳn có thể phối ra được dược mà cháu muốn. Dù sao cũng vô hại, vả lại cháu cũng không dùng để hại người. Có gì không thể?" Nhâm Thị cười. Triệu Tư Nghi trong lòng cười thầm, sở học mà kiếp trước nàng học cũng phải học chút trung y, nên phương thuốc mà Nhâm Thị nói nàng cũng nhớ cách phối. Về phần hiệu quả sau khi dùng, tuy rằng nàng không có tự mình thử qua, nhưng nghĩ cũng biết hẳn không thoải mái cho lắm. Cái loại đau bụng tê tê, tê tâm liệt phế đó, so với lúc phụ nữ sinh con cũng không có chênh lệch đi. Bên này, Triệu lão tam phải giả bộ bị trọng thương nên không xuống ruộng làm việc. Lục thị cũng ở trong nhà nhàn nhã hưởng thụ. Không ngờ đến Nhâm thị bất ngờ ra đòn cảnh cáo. Hai người ngồi cắn hạt dưa. Triệu lão tam vì nóng nên đem băng vải băng trên tay tháo ra hết. Chờ Nhâm thị đến bên ngoài lịch sự gõ cửa thì hai người mới hoảng dọn dẹp. Qua một lúc mới để cho Lục thị chạy ra mở cửa, ngượng ngùng cười. À đại tẩu, không phải tẩu đang ở trên trấn sao? Sao lại về rồi? Nhâm thị nhàn nhạt đáp. À, chẳng qua là nghe nhị thúc truyền tin đến, nói nhị muội mang thai xảy ra chuyện, bọn ta mới quay lại thăm. Vừa nãy ta nghe nhị thúc nói tam thúc bị đánh rất nặng, cha mẹ cũng lo lắng, nên ta vì để cha mẹ an lòng, đặc biệt dẫn đại phu đến xem vết thương của tam thúc. À, không, không cần, không phải. Ý muội là không cần phải phiền phức như thế. Thương, vết thương đã bồi dược, băng bó rồi, không có chuyện gì. Ôi, cha mẹ nhất định trách muội lòng dạ độc ác. Thật ra là muội giận trượng phu, lại làm chuyện như vậy, có thể hại hài tử bị xảy ra, xảy mất nha. Thần sắc Lục thị hoảng hốt, Triệu Tư Nghi hơi híp mắt, cũng nhìn thấy mưu mô trong đó. Nghĩ đến lúc Triệu lão nhị đến, bởi vì tức giận nên không phát hiện ra. Nhâm thị làm một người ngoài cuộc xem diễn cũng hiểu rõ âm mưu bên trong. Có điều không có lập tức vạch trần Lục thị, chỉ cười nói, không phiền phức, đối với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Chúng ta đều là người trong nhà nên giúp đỡ lẫn nhau. Tam đệ muội đừng lo lắng, tiền thuốc men a một lát nữa ta sẽ trả, các ngươi không cần trả tiền đâu. Thân hình Lục thị hơi nghiêng ngả, nhìn thấy lão ôm ở phía sau lưng Nhâm thị, da đầu không khỏi căng thẳng. Tam đệ muội hay đối đãi với khách đường. Tam đệ muội hay đối đãi với khách đường xa như thế à? Thấy Lục thị vẫn ngăn người ngoài cửa không cho vào, Nhâm thị không khỏi hạ giọng trầm xuống. Lục thị không dám động vào Nhâm thị, nhưng quả như quả bóng xì hơi, mời người vào nhà. Hay. Vừa bước vào cửa tam phòng, Triệu Tư Nghi thầm khen Nhâm thị, cuối cùng cũng có người có thể trị một đám cực phẩm xấu xa này. Mọi người vừa vào đã đến giường Triệu lão tam nằm, thấy bên trong giường rất nhiều gạt hạt dưa, hẳn là hai người này vừa nãy ăn đi. Theo lý thuyết, trong phòng người trọng thương nằm phải nồng đậm vị thuốc đông y, nhưng căn phòng này ngoài hạt dưa ra cũng không còn mùi nào hết. Triệu Tư Nghi kéo góc áo Nhâm thị nghiêm túc hỏi, mẫu thân, sao trong phòng không có mùi thuốc đông y thế? Lẽ nào nhà tam thúc nghèo đến nỗi không mua được thuốc? Lục thị nghe vậy liền dựa theo lời Triệu Tư Nghi vội vàng nói, thằng ơi, số ta thật khổ mà, trường phu thì bị thương đành thành vậy, ta cũng không thể mua thuốc cho uống, ngay cả dược đất trên vết thương đều là hái trên núi hết, không có tiền thuốc. Nhâm thị có chút dở khóc dở cười, vậy có tiền mua hạt dưa ăn à? Một câu nói này làm Lục thị không thể nói thêm một câu nào nữa. Trên giường Triệu lão tam ôm đầu rên rỉ, Triệu đại phu, vậy làm phiền ngài, xin ngài hãy khám cho tam thúc xem có nghiêm trọng không. Nhâm thị quay lại nhìn lão ôn, hai chữ nghiêm trọng Nhâm thị nhấn thật mạnh. Không, không cần. Triệu lão tam giơ tay chặn lại. Nhâm thị nhíu mày, tam thúc xem thường không cho đại tẩu ta chút mặt mũi phải không? Không phải, không phải, ta. Triệu lão tam quanh co không biết nói sao, cuối cùng nói không nên lời. Lục thị ở một bên lo lắng không thôi, thái độ cự tuyệt như vậy càng khả nghi hơn. Triệu Tư Nghi cười thầm, ai bảo các người bày ra khổ nhục kế làm chi? Nếu thật sự trọng thương, lúc bọn họ dẫn đại phu đến, còn xem bệnh và bóc thuốc miễn phí. Hai người họ hẳn không từ tuyệt, nhưng bây giờ lại ấp a ấp úng, nhất định là trong lòng có quỷ mới vậy. Tam thúc tam thẩm, hai người làm sao thế? Không phải để cho ôm ra ra xem một chút thôi sao? Có gì không tốt? Còn có tam thẩm, hôm qua đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, lẽ nào thẩm không định cho tam thúc có cơ hội trị thương? Triệu Tư Nghi cố ý nói như vậy, bề ngoài thì nói là giúp đỡ Triệu lão tam, kỳ thực là để xem bọn họ có cho lão ôm khám không. Lục thị cúi đầu nhìn chân mình, dù sao Triệu lão tam bị thương cũng là thật, để đại phu nhìn cũng không sao, đến lúc đó nói nhẹ nói nặng không phải cũng chỉ là một câu nói ư? Dù sao vết thương cũng là thật, nếu như lần này cự tuyệt sẽ làm cho họ hoài nghi, đến lúc đó chân tướng bị vạch trần mới càng khổ thêm. Không cự tuyệt nữa bèn đồng ý, vậy xem một chút đi, cũng làm ta yên lòng chút. Triệu lão tam vừa nghe vội nháy mắt với thầy tử, Lục thị làm như không nhìn thấy, xem Triệu lão tam là không khí, thầm mắng hắn trong lòng vài câu không hiểu chuyện, ngày nào cũng gây chuyện để ta giúp đỡ phá giải hết. Lão ôm được cho phép bước đến bắt mạch cho Triệu lão tam. Triệu lão tam vẫn rên rỉ, còn cố ý nháy mắt với lão ôm, ý nhờ lão ôm thủ hạ lưu tình chở đem chân tướng nói ra. Ôm ra ra, tam thúc cháu rốt cuộc sao rồi? Triệu Tư Nghi lúc này rảnh rỗi ngồi trên ghế chờ đợi, nhìn có chút hạ hê hỏi một câu. Lục thị liếc Triệu Tư Nghi một cái, lúc quay đầu lại liền chống ánh mắt lạnh như băng của Nhâm thị, không khỏi sợ hãi, cũng không dám nữa nhìn Triệu Tư Nghi nữa, cũng không dám đối mặt với Nhâm thị. Ừ, lão ôm buông cổ tay Triệu lão tam ra, hơi trầm tư một lát sau mở miệng nói với Triệu lão tam, ta phải nhìn vết thương trên người nữa. Không thể à? Triệu lão tam phản ứng kịch liệt, bởi vì vết thương trên người đều là giả, toàn bộ đều dùng băng vải che lại hết, dù sao người ngoài cũng nhìn không ra, nếu bây giờ bị lão ôm nhìn thấy chẳng phải xong rồi sao? Đúng đúng đúng, Lục thị lập tức nói, không thể nha, đại tẩu và Tư Nghi đều ở đây, một người là chị dâu, một người là khuê nữ chưa lấy chồng, sao có thể được? Đành vậy, ta muốn nhìn vết thương trên chân ngươi, có thể đem chăn vén lên không? Lão ôn tiện đà nói. Không không, cũng không được. Triệu lão tam kiên quyết đè chân lại nói, vết thương trên người ta, ta rõ nhất, cũng không cần xem. Nhìn thần sắc và cử chỉ của hai vợ chồng, nguyên nhân bên trong bọn họ cũng biết. Nhâm thị nắm chặt hai tay, thầm nghĩ rồi cười nói tiếp. Triệu đại phu, nếu tam thúc không cho thì quên đi. Lão ôn nghe vậy gật đầu đứng dậy. Triệu lão tam và Lục thị nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiếp theo sau đó, Nhâm thị lại chuyển chủ đề. Có điều người khỏe mới tốt, tam thúc người không thể cho đại phu xem thì cũng không sao, nhưng mà không thể không uống thuốc. Như vậy đi, đại tẩu ta sẽ nhờ Triệu đại phu bốc vài thang thuốc điều dưỡng cho tam thúc, nhớ kỹ mà dùng nha. Đa tạ đại tẩu đã quan tâm, ta nhất định sẽ sửa đổi, không tái phạm nữa, mong tẩu có thể ở trước mặt cha mẹ nói tốt vài câu. Triệu lão ta mừng rỡ, trong mắt mơ hồ lộ ra tia thích ý. Ta sẽ cố gắng, mà tam thúc đừng có cảm ơn ta trước. Nhâm thị lấp lửng vài câu, sau đó quay sang nói với lão ông. Triệu đại phu, xin bốc thuốc cho, cụ thể là phương thuốc nào, ngài cũng đã biết rồi đấy. Lão ôm gật đầu, ta biết rồi, hơn nữa thuốc này à, thật đúng là chuyên trị bệnh này của lão tam, bảo quản cho tốt, sau này còn sức được cho hắn nữa. Được rồi, cháu nghe ôm ra ra nói, thuốc này để nóng uống mới tốt, hai người đừng trì hoãn nữa. Để xác định tam thúc có uống hay không, cháu và mẫu thân sẽ ở lại nhìn tam út uống xong mới đi. Trong lúc lão ôm nói hốt thuốc, Triệu Tư Nghi cười nói, vừa lúc trong hòm thuốc của lão ôm có một vài vị thuốc đông y, ông viết phương thuốc ra trên giấy rồi lấy một thang thuốc đưa cho Lục thị, trước dùng thang thuốc này, lấy ba chén nước ngao thành một chén, rất nhanh thôi. Lục thị kinh ngạc, có điều tình huống lúc này so với bị vạch trần vẫn tốt hơn. Hơn nữa, lão ôn bốc thuốc nhất định là dùng để là đại bổ điều tức. Chịu khó chút cũng không sao. Triệu lão tam thấy vào ra ngoài nấu thuốc. Trong phòng chỉ còn hắn đối mặt với ba người, hận không thể đem cả người giấu vào trong chăn. Tam thúc, có câu thuốc có thể uống bậy, nhưng lời thì không được nói bậy. Những lời này không riêng gì tam đệ muội, cũng có tam thúc trong đó nữa, nhớ kỹ, biết không? Nhâm thị cũng ngồi bên cạnh Triệu Tương Nhi, nhìn Triệu lão tam nói một câu. Triệu lão tam rầu rĩ đáp ứng. Không bao lâu sau, Lục thị bưng chén thuốc nóng đi vào. Triệu Tương Nhi cúi đầu mỉm cười. Bây giờ phải để Triệu lão tam cảm thụ vị đắng của thuốc mới được. Nhanh như vậy đã nấu xong rồi ư? Khóe miệng Nhâm thị nhếch lên. Đệ muội a, Triệu đại phu nói thuốc này có chút đắng, người bị thương có thể chịu không nổi, không bằng đệ muội đến thử một chút xem có đắng quá không. Nếu đắng quá, có thể nhờ Triệu đại phu cho thêm chút cam thảo. Thấy Lục thị kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, Nhâm thị cười. Đệ muội làm gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ đây là thuốc độc sao? Ta và Triệu đại phu nào có lá gan đó. Yên tâm đi, đây chỉ là thuốc bồi bổ thông thường, đệ muội có một chút cũng không có sao. Lục thị có chút chần chờ nhìn lão ôn, thấy thần sắc lão ôn vẫn bình tĩnh như trước, không có bất thường gì, mới an lòng nhắm mắt nếm thử chén thuốc. À, cũng không tính là đắng, có thể uống. Nếm thử qua, Lục thị bưng chén thuốc đi tới trước giường Triệu lão tam. Nào, uống đi. Nhưng Triệu lão tam vẫn bày ra bầu dáng bất đắc dĩ. Lục thị thấy thế không khỏi cúi người nhỏ giọng nói với hắn. Người muốn lộ ra để cho cha mẹ đánh chết à? Còn không thì uống chén thuốc nào, người chọn đi. Triệu lão tam bực bội nhìn vợ mình, lòng tràn đầy oán hận. Tất cả đều là chủ ý của nàng ta hết, bây giờ hắn phải chịu tội đây. Không có biện pháp, cuối cùng ở ngay trước mặt mọi người, hắn cầm chén thuốc lên uống. Được rồi, những thang thuốc còn lại cứ từ từ uống. Nhâm thị hài lòng đứng lên, khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ chờ sau khi uống chén thuốc này xong, những thang thuốc kia hắn sẽ không dám đụng đến nữa. Triệu Tư Nghi ngồi ở ghế trên chờ xem kịch vui, lúc này nàng vô cùng hiếu kỳ, chén thuốc này phải bao lâu mới phát huy công dụng đây? Được rồi Tư Nghi, chúng ta đi thôi. Tam thúc, tam đệ muội, các người cứ dưỡng thương cho khỏe, nhớ kỹ đừng có làm bậy nữa đó. Nhâm thị nắm tay Triệu Tư Nghi, lão ôn cũng bắt đầu thu dọn hòm thuốc. Mẫu thân. Triệu Tư Nghi đi theo sát Nhâm thị mấy bước, nàng rất muốn hỏi Nhâm thị, chẳng lẽ không muốn nhìn bộ dáng Triệu lão tam chịu khổ ư? Không có việc gì, không bao lâu nữa bọn họ sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Nhâm thị nhỏ giọng nói, sau đó nắm tay Triệu Tương Nghi ra ngoài. Ai, đi thông thả, không tiện à. Lục thị cũng ra ngoài tiễn bọn họ ra cửa, lớn tiếng tạm biệt. Chờ đi xa. Sau khi tạm biệt lão ôn, Nhâm thị dừng bước, ở trước mặt Triệu Tương Nghi ngồi xổm xuống, vuốt tóc nàng. Tương Nghi, con thấy mẫu thân lợi hại, nhưng mẫu thân muốn nói, sở dĩ mẫu thân làm vậy là bởi vì mẫu thân từng trải qua chuyện giống vậy. Mẫu thân mong Tương Nghi sau này đừng dùng những thủ đoạn này, mà hãy an ổn sống hạnh phúc. Ừ. Cổ họng Tương Nghi như nghẹn lại, không thể nói rõ một câu. Chờ mẹ con các nàng vừa về tới nhà, chưa đến một chung trà, Triệu Tương Liên đã khóc hét chạy đến cửa, nói là Triệu lão tam và Lục thị trúng độc, lúc này đau bụng hẳn không thể cứu được, nhưng làm nhị lão và những người khác kinh sợ. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt đến người Nhâm thị. Nhâm thị lại đặc biệt bình tĩnh giải thích, đúng là chuyện hai người họ uống thuốc đó là liên quan đến con, nhưng mọi người yên tâm, thuốc này không có độc, chỉ là làm người uống đau bụng không ngừng mà thôi. Tam thúc, đẩy ngã nhị đệ muội, suýt nữa làm hại nhị đệ muội sinh non, lại đau đớn tê tâm liệt phế thế này, ai cũng không thể chịu đựng được. Vì thế con muốn cho bọn họ nếm thử cái loại thống khổ này. Thì ra là thế. Mọi người nghe Nhâm Thị giải thích liền bình thường trở lại. Ngươi về nói với cha mẹ ngươi rằng bảo bọn họ nhịn đau đến đây tạ lỗi với nhị thẩm ngươi đi. Nhâm Thị truyền lời lại cho Triệu Tương Liên. Triệu Tương Liên không biết nói gì, chỉ cắn môi chạy về. Khi đêm tới, Triệu Lão Tam và Lục Thị rên rỉ chạy đến. Bây giờ trời đã vào thu, hàn khí nhiều, nhưng trên trán hai người từng lớp mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt tái nhợt, đắt giống như bột mì. Nhìn thấy hai người như thế cũng hả giận. Đại tẩu, chúng ta đến tộc cùng đầu đắc tội với tẩu. Sao tẩu lại hại bọn ta? Lục Thị mới vừa vào cửa, vô lực quay sang Nhâm Thị mắng. Triệu Lão Tam uống nhiều hơn, vì cơn đau nên nằm rạp trên đất. Đừng lo lắng, ta còn không có lá gan đầu độc các ngươi. Nhâm Thị liếc Lục Thị. Thế nào, Lão Tam không nói cho ngươi biết câu thuốc có thể uống bậy, nhưng lời thì không thể nói lung tung sao? Ta chỉ là muốn trừng phạt nhỏ các ngươi thôi. Đại tẩu, đầu chết mất, có thể cho thuốc giải không? Ta biết sai rồi, thật sự, thật sự. Triệu Lão Tam đau đến lăn lộn trên mặt đất. Triệu Tương Nghi đã từng nhìn, nghĩ muốn trêu đùa một chút. Triệu Lão Tam lúc này giống như một phụ nữ có thai chờ sinh. Nếu như ca ca ở đây thì tốt quá, sau khi nhìn thấy, áp lực với cuộc thi cũng giảm. Thuốc này tuy không độc, nhưng cũng có khó giải. Chờ nó đem những thứ không sạch sẽ trong người ngươi bài trừ hết, dược tính mới hết. Nhâm Thị quyết đoán nói. Triệu Lão Tam không khỏi nghĩ bụng, bụng của mình càng thêm đau. Tam đệ muội chỉ uống một chút, hẳn là đau thêm một canh giờ nữa sẽ hết. Xem như là trừng phạt cho tội nói dối của tam đệ muội. Nhâm Thị ngồi xuống từ từ nói. Về phần tam thúc, uống một chén, dược tính tự nhiên là mạnh hơn một chút, chỉ sợ phải mất 2-3 ngày mới hết. Chậm rãi hưởng thụ đi, dù sao tam thúc cũng đâu có làm việc, vừa lúc nằm nghỉ một lát bồi dưỡng. Cha, nương. Triệu Lão Tam vừa nghe tuyệt vọng kêu. Chỉ chích ôm bụng nằm trên mặt đất, đau đến tê tâm liệt phế. Hai người nhìn đại tẩu đi, sao lại có người độc ác đến thế? Nàng ta muốn hại chết con. Cầm miệng. Triệu Lão gia tử ngồi xuống, tặng cho Triệu Lão Tam một cái tát. Không đánh chết ngươi là tốt rồi, chút khổ ải ấy ngươi còn chịu không được à? Ngươi suy nghĩ một chút xem, vợ lão nhị cũng đau như thế, so với cái đau này của ngươi có đáng là gì? Các người mau quỳ xuống dập đầu với nhị tẩu các ngươi đi. Nhâm Thị quát khẽ. Lý Thị nằm ở trên giường, nhìn thấy bộ dáng vợ chồng bọn họ đau đớn không chịu được, tức giận cũng tiêu rất nhiều. Thấy thế không khỏi vô lực khoát tay một cái nói, coi như có quỳ gối dập đầu, nhìn bộ dáng quỳ còn không nổi kia, có thể làm được gì? Dù sao phạt cũng đã phạt, biết lỗi là được. Nhị tẩu người cứu mạng. Tẩu xưa này hiền lành, dễ nói chuyện, nhanh cứu bọn đệ. Quần đệ biết sai rồi. Triệu Lão Tam đau đến nước mắt cũng chảy ra. Lục Thị cũng giống vậy. Tuy nói thời gian chịu đau so với Triệu Lão Tam không có dài, nhưng cảm giác đau đớn này lại nhiều hơn Triệu Lão Tam một chút. Nàng ta vừa khóc vừa cắn chặt hàm răng, bầu dáng e ngại, rồi lại oán hận nhìn Nhâm Thị. Còn nhớ ca ca có dạy con một câu nói. Triệu Tư Nghi bỗng nhiên cất cao giọng. Cái này gọi là ác dạ ác báo. Hết chương 181. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 182, dọn vào nhà mới. Triệu Lão Tam và Lục Thị không còn cách nào khác, chỉ đành chịu đau đớn trên người về nhà mình. Rất sợ ở đây thêm một khách nào nữa, bọn họ sẽ tìm ra thêm mấy cách chỉnh hai người. Mọi người thấy thế, trong lòng cũng hả giận. Cuối cùng cũng có thể trị được hai người rồi. Vì thế, mọi người nhìn Nhâm Thị với ánh mắt kính nể. Nhâm Thị không vì làm tốt mà kiêu ngạo, chỉ cười. Cha mẹ, chẳng biết con làm vậy hai người có thỏa mãn không? Thỏa mãn, có thể lấy lại công đạo cho vợ chồng lão nhị, lại có thể trừng phạt được vợ chồng lão tam, mà không tốn chút khí lực nào, cũng là một vấn đề nan giải. Không thể có biện pháp nào tốt hơn biện pháp này. Hai mắt Phương Thị sáng lên, đối với đứa con dâu này càng ưng ý hơn. Nghe bà khen, Nhâm Thị mỉm cười. Cha mẹ thấy thỏa mãn là tốt rồi. Sau này có chuyện như thế này, mong cha mẹ đừng xem con là ngoại nhân. Đều là người một nhà, có việc gì thì cùng nhau giải quyết. Dứt lời đi tới trước mặt Lý Thị trấn an. Nhị đệ muội, khi đến đây tàu có chuẩn bị cho muội thuốc dưỡng thai tốt nhất. Còn có thuốc bổ máu, cho nên muội phải nhớ bảo nhị thúc nếu cho muội uống đấy. Nếu chăm sóc chu đáo, hài tử sẽ không có vấn đề gì. Cảm ơn đại tẩu. Lý Thị cảm kích nhìn Nhâm Thị. Vốn quan hệ chị em dâu giữa Lã Thị, Dương Thị đã làm cho Lý Thị cảm thấy thất vọng. Nhưng sau khi Nhâm Thị xuất hiện, Lý Thị càng thêm có lòng tin về mối quan hệ chị em dâu. Lý Thị tin tưởng Nhâm Thị là một người dễ thân cận. Đại tẩu là một người hiền lành. Nếu như đại ca có thể gặp tẩu sớm hơn, cũng sẽ không... So sánh giữa hai người Nhâm Thị và Lã Thị, Triệu lão nhị nhớ về chuyện xưa. Nhâm Thị đúng lúc ngăn lại. Đều đã qua, chúng ta hãy sống cho hiện tại. Con dâu lớn nói đúng đó. Triệu lão gia tử không kìm lòng khen Nhâm Thị. Trò khôi hài hữu kinh vô hiểm này cứ vậy mà kết thúc. Một nhà Triệu Tư Nghi ngồi xe ngựa về trấn Thanh Hà. Bởi vì Nhâm Thị cần xử lý chuyện của Như Ý Phường nữa, mà tam phòng bên kia truyền đến tin tức có người nói Triệu lão tam cả ngày lẫn đêm đào đến chết đi sống lại. Nhưng mà những người trong thôn thấy hoài cảnh này nên cứ ngỡ là trò đùa mà chăm chọc mãi. Trong một thời gian dài, từ khi người trong tam phòng nhận được giáo huấn đau đớn ấy, cũng không dám làm điều sằng bậy nữa. Đến tận đây, danh tiếng Nhâm Thị ở Triệu gia thôn lan tỏa nhanh chóng, hơn phần nữa là ở phương diện tốt. Tất cả mọi người đều nói Nhâm Thị quản gia rất giỏi. Khuôn mặt xinh đẹp mà ưu điểm nhất chính là cả thể có thể trị người. Đến đầu tháng 9, Nhâm Thị thực sự làm như nàng nói, đóng cửa Như Ý Phường, nói là đã đem chuyện xử lý ổn cả. Chỉ là Như Ý Phường đột ngột đóng cửa, không kinh doanh, làm cho nhiều khách quen không cam lòng. Dù sao tay nghề Nhâm Thị cũng tốt, mà các tú nương nàng bồi dưỡng có tay nghề cũng tốt. Nếu các nàng không mở cửa buôn bán, thì họ phải đi nơi nào tìm tú phẩm có chất lượng như thế đây? Cả thành viên trong hội thương nghiệp đột nhiên nghe tin Nhâm Thị rời khỏi hội. Mọi người thở dài không ngừng, lưu luyến không rời. Lại có người đem tức giận chĩa vào Triệu Tính Lương, nói là vì hắn nên một nữ nhân thông minh như Nhâm Thị bị mai một tài năng. Có điều những người này là những người yêu mến Nhâm Thị nên không có bao nhiêu. Mặc kệ ánh mắt ngoại nhân như thế nào, nghị luận ra sao, thì Nhâm Thị chính là chủ mẫu đại phòng Triệu gia, toàn tâm toàn ý làm hậu phương cho Triệu Tính Lương, thầy hắn lo lắng mọi khi làm đại sự. Cho nên trấn Thanh Hà, ngay cả những hương trấn gần bên đều lan truyền đại danh Nhâm Thị. Nhâm Thị giống như là một truyền kỳ. Từ khi khởi nghiệp ở trấn Thanh Hà, xuất đầu lộ diện mở tú phường, cho đến khi không còn tiếp tục kinh doanh nữa, an tâm là chủ mẫu, thì nàng vẫn là chủ đề câu chuyện phiếm mọi khi thưởng trà. Nhâm Thị xử lý mọi chuyện ở Triệu gia một cách có trật tự, mua tòa nhà với tốc độ nhanh nhất, hiệu quả sửa chữa cũng nhanh hơn. Nhâm Thị và bà Phương Thị còn cùng nhau chọn một ngày tốt để mọi người dọn vào nhà mới. Nhâm Thị và Triệu Tín Lương là chủ gia đình nên ở viện lớn, ở trung tâm tòa nhà. Triệu Hoàng Lâm đặt là Lương Viên. Tên này lấy từ tên Triệu Tín Lương đặt, đơn giản dễ nhớ, hay nên mọi người đều tán thành. Mà lão Triệu gia, mà nhị lão Triệu gia được an bài ở Chỉ Lan Viện. Tên này do Triệu Tư Nghi đặt. Triệu Hoàng Lâm đọc thấy rất hay, đồng thời cũng thích hợp với thân phận của nhị lão, vì thế cũng không đổi. Chỉ Lan Viện cũng không nhỏ hơn Lương Viện, chẳng qua không phải là chủ viện mà thôi. Hơn nữa, nhị lão càng thêm thích Chỉ Lan Viện, vì viện này tương đối thanh tịnh, tiếng chim muôn hoa, nhị lão đều thích. Triệu Hoàng Lâm thì chọn Lan Thương Viện, tên này là hắn lấy. Triệu Tư Nghi vốn đặt là Thanh Huy Viện, hắn lại thấy cái tên quá mức nghiêm minh, cho nên sửa lại là Lan Thương Viện. Lan Thương Viện gần với nhà Thủy Tạ. Triệu Hoàng Lâm đặc biệt yêu thích, mỗi khi rảnh rỗi hắn có thể đến nhà Thủy Tạ uống vài chén đậu xanh, lẳng lặng đọc sách luyện chữ. Mà bạn nhỏ Triệu Tư Nghi được an bài ở Trầm Tiêu Viện. Tòa nhà này có 5 viện, trừ 3 viện kia chỉ còn Trầm Tiêu Viện và Bích Thủy Viện, hai tên này đều do Triệu Tư Nghi đặt. Kiến trúc trong sân không khác lắm, chỉ vì Trầm Tiêu Viện sát nhà chính, cũng gần với nhà Thủy Tạ. Triệu Tư Nghi liền chọn Trầm Tiêu Viện ở, còn Bích Thủy Viện thì Triệu Nguyệt Cầm, Triệu Mẫn Mẫn ở. Nơi này cách xa hồ nước, đối với vấn đề an toàn của hài tử cũng đảm bảo. Triệu Nguyệt Cầm cực kỳ thỏa mãn. Trừ những viện này ra, còn hai nơi là Đông Sương Phòng và Nam Sương Phòng còn trống nên làm phòng khách. Thủ tục dọn vào nhà mới làm xong là đến chuyện cần mua nhà hoàng hạ nhân. Căn nhà lớn như vậy, nếu chỉ có mấy người bọn họ chăm lo hẳn không làm nổi, cần phải mua người về làm mới được. Nhị lão Triệu gia vừa nghĩ đến sau này sẽ có người phục vụ mỗi ngày, trong lòng không khỏi cảm khái, cũng không tin đây là sự thật. Nhâm Thị làm việc lưu loát sảng khoái, vừa dọn vào nhà mới liền hẹn với người mua bán, mang theo nha hoàn và gã sai vặt vào phủ để chọn. Lúc đó, trừ Tiểu Trính Lương ở ngoài, mọi người đều ở trong nhà. Tài Uyển Giao thì theo Nhâm Thị học nghề nên cũng đến. Mọi người tề tựu ở phòng khách nhà mới. Người mua bán thấy Nhâm Thị làm việc thoải mái, hào khí, trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ. Bỏ qua lời giới thiệu vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào bên người một đám nha hoàn gã sai vặt cười nói, vừa theo phu nhân dặn dò, đều chọn những đứa có năng lực cả, chẳng biết có làm phu nhân hài lòng. Triệu Tư Nghi ngồi bên cạnh Nhâm Thị, không ngờ Nhâm Thị nói. Triệu Tư Nghi liền chủ động chỉ vào một tiểu cô nương gầy yếu, hỏi người mua bán, nàng năm nay mấy tuổi? Bẩm Triệu tiểu thư, nha đầu này năm nay vừa tròn 10 tuổi, rất thích hợp để hầu hạ tiểu thư. Người mua bán mỉm cười. Triệu Tư Nghi thấy người này quá giang, cái điều vẫn tiếp tục nhìn tiểu cô nương kia. Mới 10 tuổi nhưng vóc dáng khá cao, tuy nhỏ gầy nhưng nhãn thần sáng sủa, sắc mặt bình tĩnh, hẳn là một nha đầu hiểu lễ nghĩa. Nếu làm nha hoàng bên cạnh mình vừa lúc phù hợp. Tư Nghi thích nàng. Nhâm Thị cười, ngón tay chỉ vào tiểu cô nương kia. Triệu Tư Nghi suy nghĩ một chút, sau đó đáp, hỏi thêm vài câu nữa đã, nếu vừa lòng sẽ mua. Về phần trong viện của con có cần nàng không, con phải suy nghĩ đã. Thật ra mấy năm nay nàng không có thói quen được người khác phục vụ, hôm nay không còn giống như trước kia rồi. Mặc dù trong lòng nàng có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến ca ca, Nhâm Thị và mọi người ở đây bên cạnh mình, cảm thấy không có gì. Con thật thận trọng. Nhâm Thị cười, nhưng hạ giọng lo lắng nói, nhưng mà bây giờ đã có nương và cha chống đỡ cho con không cần kiên cường như thế. Nương rất thương con, con bây giờ chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi. Hai tay Triệu Tư Nghi nắm chặt lại, tim đập nhanh hơn. Nàng bây giờ chỉ mới là hài tử 7 tuổi, nhưng tuổi thật thì bằng Nhâm Thị. Vốn nàng giả làm con nít cũng không được tự nhiên lắm, rồi cũng có ngày lộ ra. May mà Nhâm Thị vẫn chưa hoài nghi, chỉ nghĩ là nàng từng sống trong cảnh nghèo khó nên trưởng thành sớm. Cha, nương, Hoàng Lâm, Nguyệt Cầm, Nhâm Thị hỏi thăm một lần. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ rồi chọn, thấy ưng ý ai thì lưu lại. Phương Thị và Triệu Lão Gia Tử nhìn nhau, xoa xoa tay có chút không thích ứng được cuộc sống thế như thế. Triệu Nguyệt Cầm không có ý muốn chọn người hầu hạ, vì nàng vốn muốn tránh bọn người Trương gia, nên mới đến đây giúp đỡ. Bây giờ muốn nàng chọn hạ nhân, chuyện này nàng không làm được. Còn Triệu Hoàng Lâm nhíu mày nhìn những người trước mặt một lần, cuối cùng chỉ vào một gã sai vặt nói: "Con chọn hắn." Những người còn lại còn không muốn. Trong viện còn rất đơn giản, không cần nha hoàn. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Tài Uyển Giao. Tài Uyển Giao khẽ rung, hai tay đang vào nhau. Nhâm Thị nhìn thấy cũng không nói thêm cái gì, chỉ chuyển ánh mắt nhìn tiểu cô nương mà Triệu Tư Nghi chọn trúng, hỏi tiếp: "Người 10 tuổi, tính tình cũng được, lại không nhiều chuyện." "Bẩm phu nhân, nô tỳ gọi là Bích Văn, 10 tuổi, cha mẹ đã mất, có thể ký văn tự bán đức." Tiểu cô nương trả lời Nhâm Thị, nhưng cũng làm những người trong sảnh cả kinh. "Đứa nhỏ thật đáng thương." Phương Thị lòng thương cảm, bà cũng không phải là người thích sai bảo người khác. Vừa nghe Bích Văn nói đến cảnh ngộ của mình, hai mắt đẫm lệ. "Trước lưu lại." Nhâm Thị gật đầu, người mau bán, người mua bán vui vẻ. Nhưng thấy Nhâm Thị lại chỉ mấy người nữa, mấy đứa này cũng lưu lại. "Còn nữa, đứa sai vặt mà Hoàng Lâm chọn trúng, đi lên phía trước cho ta nhìn." Gã sai vặt kia ước chừng 8-9 tuổi, thân hình thấp hơn nhiều so với Triệu Hoàng Lâm, nhưng rất khỏe mạnh. Da tay ngăm đen, cánh tay rắn chắc, nhìn rất thành thật. Chờ hắn tiến lên vài bước, Nhâm Thị mở miệng hỏi: "Mấy tuổi?" "Bẩm phu nhân, con năm nay 10 tuổi." Gã sai vặt thành thật cười nói. Nhâm Thị gật đầu lại hỏi: "Tên gì? Trong nhà còn những ai?" "Bẩm phu nhân, con không có tên, mọi người đều gọi con là Tiểu Đức. Con không có thân nhân." Gã sai vặt tên Tiểu Đức đáp. Lúc hắn nói mình không có thân nhân, cũng không có bi thương như Bích Văn vừa nói. Người mua bán thấy thế, vội vàng lên tiếng giải thích: "Lão phu nhân, nghìn vạn lần đừng nghe bọn nó xui nói xui xẻo. Ta đều dựa theo ý phu nhân đem người dẫn đến. Phu nhân nói muốn mua thì mua, ký văn tự bán đức. Nhưng phụ mẫu đều đau lòng con mình, hơn phân nữa là nhà nghèo, không còn cách nào khác mới bán con. Cũng có người luyến tiếc không chịu bán đức, cũng có người chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ mới có thể đúng theo yêu cầu của phu nhân mà ký văn tự bán đức nha." "Ta cũng không nói gì." Nhâm Thị khoát khoát tay, lại thuận tiện chỉ vào mấy người khác hỏi. Chờ nghiên cứu kỹ, Nhâm Thị chỉ lưu lại mấy nha hoàn và gã sai vặt. Lần này người mua bán mang người đến, đại đa số đều bị Nhâm Thị chọn trúng, chỉ có mấy người nhìn không an phận, Nhâm Thị không lưu. Có thể thấy được người mua bán này hiệu suất không tệ. Chờ Nhâm Thị đem bạc trả, người mua bán liền đem khế ước bán thân giao cho Nhâm Thị. Nhâm Thị bảo A Bình cầm tiền thưởng đưa cho người mua bán, nói khổ cực, lại phân phó một nha hoàn lưu lại tiễn người mua bán đi. Sau khi mọi việc ổn thỏa rồi, Nhâm Thị mới bắt đầu bàn bạc với mọi người đem những nha hoàn gã sai vặt đi vào nơi nào. Triệu Tư Nghi cực kỳ hài lòng với Bích Văn, trong lòng Nhâm Thị biết, liền đem Bích Văn đưa đến hầu hạ cho nàng. Thật ra mà nói, bảo Bích Văn hầu hạ Triệu Tư Nghi, nhưng Triệu Tư Nghi chỉ là một hài tử mới lớn, cũng không phải là thiên kim tiểu thư, cho nên công việc của Bích Văn phải làm là rất nhẹ. Mỗi ngày chỉ cần Triệu Tư Nghi vui đùa một chút là được. Phân chia xong, nhưng vẫn còn vài nha hoàn bọn sai vặt Nhậm thị vốn muốn đưa thêm một thiếp thân và nha hoàn cho Triệu Tư Nghi, nhưng lại bị Triệu Tư Nghi cự tuyệt. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Nhậm thị, một nha hoàn thô sử được chọn đến hầu hạ Triệu Tư Nghi. Nha hoàn kia nhìn rất ngốc, còn nói mình có thể làm nhiều việc. Thấy nàng ấy thành thật, Triệu Tư Nghi không cự tuyệt nữa, còn hỏi tên nàng ấy mới nói mình tên Như Hoa. Triệu Tư Nghi vừa nghe khuôn mặt đỏ lên vì ngẹn cười. Để phòng ngừa sau này còn nghe tên Như Hoa, liền nhớ đến Như Hoa trong phim ảnh gia đình. Triệu Tư Nghi liền đặt cho hoa cô nương này một cái tên khác. Từ nay về sau, người tên là Chi Chi, Chi trong cỏ linh chi. Tên nghe hay hơn trước, Nhậm thị đồng ý nói, sau đó lại tiếp tục phân chia hạ nhân. Nhị lão Triệu gia nói không cần, vốn chỉ cần một thiếp thân nha hoàn, một nha hoàn thô sử, nhưng Nhậm thị kia kiên trì nói, nhị lão chỉ có hai người hầu hạ, vả lại tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện không thể làm được. Vì vậy, để hai nha hoàn thiếp thân, hai nha hoàn thô sử hầu hạ, mà Lương Biên hầu hạ Nhâm thị và Triệu Tính Lương, còn lại một nha hoàn thiếp thân trên Văn Châu và hai nha hoàn thô sử gọi là A Hạnh, Tiểu Ninh. Người bên Nhâm thị rất nhiều, bên người đã có cô A Bình, vì vậy không cần thêm một thiếp thân nha hoàn để phục vụ. Nếu như cần thì chờ sau này nhà thêm người đã. Triệu Hoàng Lâm chọn Tiểu Đức. Nhâm thị vốn muốn chọn một nha hoàn chăm sóc hắn, nhưng Triệu Hoàng Lâm kiên quyết không cần, nói là Sa Phu A Quang cũng có thể kiêm làm gã sai vặt cho mình. Nhâm thị thấy thế cũng không kiên trì nữa, có điều vẫn điều một nha hoàn thô sử đến Lan Thương Viện quét dọn, gọi là Sảo Vân, 13 tuổi, là người an phận, hơn nữa không có tâm tư, cũng chỉ là người quét dọn thôi, nên Triệu Hoàng Lâm không cự tuyệt nữa. Triệu Nguyệt Cầm thấy lập tức sẽ đến phiên mình, đã có tâm tư muốn chạy, nhưng vừa mới ôm Triệu Mẫn Mẫn, Triệu Mẫn Mẫn lại không vui. Hóa ra con bé đang cùng một Triệu nha hoàn chơi đùa rất vui vẻ. Nhâm thị thấy thế liền trấn an Triệu Nguyệt Cầm nói, em chồng à, không có chuyện gì, đều là người một nhà, còn khách khí cái gì. Tậu thấy Tiểu nha hoàn này thích hợp với Mẫn Mẫn. Bích Thủy Viện của muội là con bé, và con bé chi bằng dùng Tiểu nha hoàn này đi. Còn nữa, tậu thấy A Như và Mẫn Mẫn quan hệ rất tốt, vậy thì để A Như đến Bích Thủy Viện hầu hạ Mẫn Mẫn đi. Một mình muội và đứa nhỏ đã cực khổ, nhiều người hầu hạ giúp đỡ, hài tử cũng có thể thoải mái. Đừng từ chối ý tốt của tậu, bằng không tậu sẽ tức giận đó. Vậy thì cảm ơn đại tẩu, thời gian qua đại tẩu đã giúp muội rất nhiều rồi. Triệu Nguyệt Cầm nói tiếng cảm ơn. Triệu Mẫn Mẫn thì đã sớm cùng Tiểu nha hoàn A Như chơi đội bắt. Mọi người thấy vậy cười rộ. Chờ phân người hầu hạ các viện xong, Nhâm thị chỉ vào A Bình lại uy nghiêm nói với nha hoàn sai bạch mới tới, các người nghe đây, từ bây giờ các người sẽ làm việc ở đây, ngoại trừ nghe chủ tử sai bảo, còn phải nghe A Bình làm việc. A Bình là người làm công nhà ta, cũng là quản gia Triệu phủ. Các người có chuyện gì muốn bẩm báo với ta, có thể nhờ A Bình, mệnh lệnh của bà ấy là ý của ta, các người hiểu chưa? Văn phu nhân đã nghe rõ. Cả đám đồng thanh đáp. Tràng diện như vậy làm cho Triệu Tư Nghi run người, nổi cả da gà. Còn nữa, Nhâm thị cầm khế ước bán thân nói, ta mới nãy vừa nhìn khế ước bán thân của các ngươi, phát hiện không đồng nhất, cũng rất mất trật tự, cho nên ta quyết định sẽ làm lại một văn tự bán thân cho các ngươi ký. Các ngươi nhớ cho kỹ, một ngày vào Triệu phủ sẽ trung thành với các chủ tử, không được ở sau lưng có tâm cơ, lại càng không làm nô lấn chủ, được cưng chiều mà sinh kiêu. Nếu bị ta phát hiện một lần, xử phạt như thế nào, ta sẽ cho các ngươi thấy mà e ngại. Nghe thấy giọng nói Nhâm thị lạnh dần, để sếp thể xác và tinh thần đều mắt phát lạnh. Xong, Ngâm Thị lập tức chuyển đề tài. Đương nhiên, người Triệu gia bọn ta cũng không phải là dạng ỷ mạnh hiếp yếu. Phàm người nào làm tốt bổn phận của mình, bọn ta sẽ đối đãi thật tốt, cho các ngươi thoải mái. Ta là người thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất cứ ai. Vâng, phu nhân. Mọi người đồng loạt trả lời. Được rồi, còn những người chưa được chọn trúng, tạm thời ở bên ngoài viện vẫy nước quét nhà đi. Cũng kim luôn làm thủ vệ canh đêm. Cho mấy ngày nữa, ta sẽ tìm gã sai vặt và bà tử gác đêm phù hợp. Khi đó sẽ an bài các ngươi đến nơi khác. Còn nữa, chuyện trù phòng không cần các ngươi quản, tự có người làm. Nhâm Thị đau vào đấy phần tỏ nói. Triệu Tư Nghi nâng cầm nghe, nhìn Bích Văn thì phát hiện nàng ấy đang tập trung nghe Nhâm Thị căn dặn. Bèn cúi đầu cười thầm. Quả thật là người đáng tin, tính tình ổn trọng. Được rồi, một chuyện khác nữa là các ngươi đã biết chủ tử của mình là ai. Quý phủ bọn ta rất đơn giản. Không hy vọng các ngươi đem bầu không khí này thay đổi. Nga hiểu lời của ta không? Nhâm Thị căn dặn. Mọi người đồng loạt đáp ứng. Nhâm Thị hài lòng ngồi xuống uống một ngụm trà. Cung kính hỏi ý kiến Phương Thị và Triệu lão gia tử. Cha, nương, hai người cảm thấy thế nào? Đều tốt cả con dâu, con làm việc thật là lưu loát. Phương Thị đối với cách làm việc của Nhâm Thị khen không dứt miệng. Hạ Nhân thấy quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà này rất tốt, không khỏi thở dài một hơi, âm thầm thấy may mắn. Bởi vì những vị này không đấu đá, mà họ cũng có thể sống một cuộc sống đơn giản. Như vậy cũng giảm bớt không ít phiền phức. Còn thấy hôm nay dọn nhà, chọn Hạ Nhân, mọi người cũng có chút mệt mỏi, chi bằng để bọn họ đưa mọi người về nghỉ. Vừa bạn xem gia cụ mới của quý phụ, con đã cho người đưa gia cụ đến chỉ lan biên, chỉ chờ cha mẹ đánh giá. Nhâm Thị nói săn sóc. Lúc này Triệu Hoàng Lâm đưa Tề Uyển Giao vào nhà Thủy Tạ thưởng thức bộ trà cụ mới của hắn. Thiết Tuyết Tố Âm, Thiến Tuyết Tố Âm. Nhâm Thị gọi hai thiếp thân nhà hoàng hầu hạ nhị lão Triệu gia. Các người phải hầu hạ lão thái gia, lão phu nhân cho tốt. Nếu làm không tốt, đừng có trách ta. Vâng phu nhân. Thiến Tuyết và Tố Âm tuân lệnh. Hai người hiểu biết sâu, thích hợp hầu hạ lão nhân. Hai người lẳng lặng đi theo phía sau nhị lão rời khỏi phòng khách. Nương, còn đem Bích Văn, Chi Chi đi Trầm Tiêu viện trước. Triệu Tư Nghi đứng dậy, Triệu Mẫn Mẫn cũng đứng dậy theo. Không phải muội cùng Mạng Vân chơi vui rất vui vẻ sao? Sao giờ lại muốn theo tỷ đây? Triệu Tư Nghi bẹo khuôn mặt nhỏ của Triệu Mẫn Mẫn, gắt gao giọng hỏi. Mạng Vân là nha hoàng Triệu Mẫn Mẫn đặc biệt dính. Triệu Tư Nghi nói những này lời này xong, Mạng Vân liền bày ra bộ dáng thật xin lỗi. Biểu tiểu thư, để nô tỳ ôm, nô tỳ đã từng hầu hạ những tiểu chủ tử giống như tiểu biểu thư nên biết cách chăm sóc. Thu lại bộ dáng có lỗi, Mạng Vân về bước đến nói. Nhâm Thị hài lòng gật đầu. Chả trách Chu mụ mụ ở vùng này có danh tiếng rất tốt. Người ở dưới trướng bà ấy làm việc thỏa đáng, nghiêm túc làm việc. Chúng ta đi thôi. Triệu Tư Nghi cũng không thể ôm được tiểu bất điểm Triệu Mẫn Mẫn. Có người muốn giúp, nàng đương nhiên nguyện ý. Triệu Nguyệt Cầm vẫn có chút lo lắng cho nữ nhi, vì vậy cũng đi theo. Dù sao đến Bích Thị Viện cũng phải đi qua Trầm Tiêu Viện. Vừa lúc đi đưa hai tiểu nha hoàng này đến Bích Thủy Viện làm quen. Cho mọi người rời đi hết rồi, Nhâm Thị cũng không rảnh rỗi, tiếp tục bàn với A Bình chuyện đẩy tiệc mừng tân gia và việc trong nhà. Theo phong tục thời này, dọn vào nhà mới thì phải bày rượu, mở tiệc chiêu đãi thân bằng bạn tốt. Nhà họ ở Trấn Thanh Hà bây giờ cũng có chút danh vọng, tự nhiên là không thể thiếu chuyện này. Yến hội lúc đó, những khách nhân đến dự, danh mục quà tặng, vấn đề chỗ tiếp đãi, Nhâm Thị đều an bài thỏa đáng, một chút cũng không để rắc rối xảy ra, để tránh làm mình mệt mỏi. Hết chương 182. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 183. Dịp thường niên đến bồi tội. Tiệc tân gia định vào ngày 5 tháng 9, chính là 3 ngày sau khi cả Triệu gia dọn vào nhà mới. Mọi thứ đều chuẩn bị xong. Ngày hôm đó khắp phủ đều răng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập. Tiệc rượu tổng cộng có 5 bàn, khách đến mặc dù không tính là nhiều, nhưng mọi người đều có máu mặt. Tiết trời hôm ấy vô cùng tốt, khí lạnh cuối thu se se thổi. Buổi tiệc được tổ chức ở vườn hoa Triệu gia. Nhà hoàng bà tử liên tục bưng đồ ăn đi trên hành lang gấp khúc đến hoa viên, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Triệu Tư Nghi ngồi ở bên cửa sổ lầu 2 nhà Thủy Tạ, nhàm chán chống cằm nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên dưới. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt non mịn nhỏ nhắn của nàng, da thịt trong suốt, có thể thấy mạch máu ẩn hiện dưới đó. Nàng híp mắt lẳng lặng suy nghĩ về những biến hóa của nhà mình trong mấy năm nay. Ngay từ lúc đầu vô cùng khó khăn, có thể đi được đến hôm nay. Gian khổ trong đó không ai có thể hiểu được, chỉ có nhà nàng và thân nhân trong nhà ra mới hiểu được. Nàng không thể nào quên lúc nàng và ca ca lạc trong núi, vô tình tìm được mây điệp hương. Trời hôm đó gió lớn, tối như mực, ca ca bị thương, nàng không thể quên được và nó đã trở thành bóng ma trong lòng. Thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, làm nàng thấy đau lòng. Cũng không thể quên được cảnh ca ca trước khi đi học, ngày ngày theo sau phu tử mượn sách học, phụ thân thì đã đẩy ca ca đi học mà không ngừng làm việc. Phụ thân vì đẩy ca ca đi học mà không ngừng làm việc, cơ hồ như muốn ăn trên ruộng đất, cả người đầm đìa mồ hôi. Hình ảnh ấy nàng nào quên. Mặc dù hôm nay phụ thân mặc tơ lụa, thân phận đã khác xưa, nhưng người vẫn kiên nghị như trước. Nàng biết luôn có một cỗ bi thương quanh quẩn trong đầu phụ thân, mãi cho đến khi Nhâm Thị xuất hiện, bước vào trong sinh mệnh của phụ thân, sự bi thống đó mới biến mất. Bây giờ thì tốt rồi, tuy khổ tận cam lai, nhưng mỗi khi nghĩ đến thời khắc hạnh phúc viên mãn này, Triệu Tư Nghi khó có thể mà tin được. Những thứ này đều thuộc về nàng ư? Không thể tin được, phải mất một thời gian khá lâu, nó mới thuộc về mình. Rất sợ sau một khắc, những thứ tốt đẹp này đều rời xa mình, không bao giờ nữa quay lại. Đến lúc đó, nên làm sao đây? Mãi chìm trong suy nghĩ, đột nhiên trong vườn hoa vang lên tiếng pháo. Nhiều tiếng chúc mừng liên tục vang lên, làm Triệu Tư Nghi kinh ngạc một phen, đem nàng từ trong thất thần tỉnh dậy. Trên mặt mọi người đều mang lại thần tình hâm mộ. Triệu Tư Nghi đang quan sát hoạt động của mọi người, trong lúc vô tình ánh mắt rơi xuống cổng bán nguyệt. Đó là nơi duy nhất vào hoa viên, một nam nhân mặc trường sam trên thêu ám văn chậm chạp bước vào. Người nam nhân này tuy toát lên khí chất thân thiết vui mừng, nhưng cực kỳ không hợp với bầu không khí này, trông rất giả tạo. Triệu Tư Nghi nghĩ như thế, cũng không phải là bởi vì nam nhân kia đến tham gia náo nhiệt, mà là bởi vì người nam nhân kia không là người khác, chính là người từng dẫn côn đồ đến trước cửa Như Ý Phường gây chuyện Dịp Thường Niên. Lần đó còn hại phụ thân nàng bị đám cổ vật kia đánh bị thương. Y tới làm gì? Triệu Tư Nghi cũng không chịu ngồi yên, lập tức đứng dậy, nhấc váy xuống lầu. Đi qua hành lang từ nhà Thủy Tạ dẫn đến hoa viên, trong lúc Triệu Tư Nghi đi tới bữa tiệc, thì lúc này Diệp Thường Niên đã mang theo hạ nhân đi tới trước mặt Triệu Tính Lương. Diệp Thường Niên không nằm trong danh sách khách mời, bây giờ y lại xuất hiện ở đây, tất nhiên là mang đến cho Triệu Tư Liên vài phần kinh ngạc. Tất nhiên là mang đến cho Triệu Tính Lương vài phần kinh ngạc, đồng thời cũng cắt đứt không khí vui vẻ của buổi tiệc. Triệu lão bạn, chúc mừng ngài dọn đến nhà mới. Diệp Thường Niên vừa mở miệng đã nói câu này, cũng thuận thế đẩy hạ nhân ở đằng sau đem quà đưa lên phía trước. Nha hoàng phụ việc đang muốn nhận, nhưng ngại vì thần sắc không mấy vui vẻ của Triệu Đính Lương. Một phần khác là chưa nghe lệnh nên chần chừ một hồi, khiến cho tràn diện rất xấu hổ. Triệu Tính Lương cho rằng Diệp Thường Niên này đến đây là mang theo mục đích giống như lần trước, vì vậy cũng không cấp cho y một sắc mặt tốt nào, trên mặt còn mang theo tia đề phòng. Triệu Hoàng Lâm ít nhiều cũng biết chuyện đó, nên liền để chén rượu xuống, chào hỏi các trưởng bối, sau đó mới đi đến chỗ hai người. Theo thói quen, đem Triệu Tư Nghi đẩy ra phía sau mình, ý bảo là nàng không cần xen vào chuyện này. Triệu Tư Nghi buồn bực đứng đằng sau lưng ca ca, thầm nghĩ mau lớn nhanh, thành đại cô nương mới tốt. Phía sau cũng không biết là ai đột nhiên vỗ vai nàng, chờ nàng quay lại nhìn thì mới biết đó là Bùi Tử Quân. Triệu tiểu thư, có hứng thú cùng ta đi du thuyền không? Bùi Tử Quân nở nụ cười nói, lộ ra hàm răng trắng nõn. Xem ra một chuyến đi này làm cho Bùi Tử Quân trưởng thành không ít. Hơn nữa, không biết có phải là thường trò chuyện với Triệu Hoàng Lâm hay không, mà lời nói lẫn cử chỉ càng lúc càng giống Triệu Hoàng Lâm, bị đồng hóa sao? Đi thôi. Triệu Tư Nghi không có cự tuyệt, chỉ không yên lòng nhìn phụ thân và Diệp Thường Niên. Nhưng nghĩ đến hôm nay, nhiều khách quý ở đây, dù sao cũng là địa bàn nhà họ, Diệp Thường Niên cũng không dám làm điều sằng bậy gì đi. Bên này, Diệp Thường Niên và Triệu Tính Lương giằng co một hồi. Chợt, Diệp Thường Niên nở nụ cười, đích thân y cầm lấy lễ vật đưa. Triệu lão bản, đừng mang thù ta. Chuyện lúc trước là ta không hiểu chuyện, bây giờ ta đến cửa nhận lỗi. Ngài còn không hài lòng. Là ai để hắn vào? Triệu Tính Lương không để ý lời nhận lỗi của Diệp Thường Niên, cất cao giọng nói, mang theo giận dữ hỏi bọn hạ nhân đang bận rộn. Ngoài cổng bán nguyệt có một gã sai vặt lật đật chạy đến, hơi chút e ngại nói, bẩm lão già, là tiểu nhân vô năng, ngăn không được, lại sợ người này thực sự là bằng hữu của lão gia, không dám mạo phạm. Từ hôm nay trở đi, người đến trụ phòng làm việc cho ta. Triệu Hằng Lâm mặt không thay đổi nói, Triệu Tính Lương không có dị nghị. Hạ nhân kia cực kỳ ủy khuất, nhưng không dám nói, chỉ tức giận lùi xuống. Đối mặt với thái độ cừu hận của hai cha con, Diệp Thường Niên làm như không thấy, lại không tức giận, ngược lại còn cười, vẻ mặt hòa khí. Triệu lão bản đây là làm sao? Ai lại không có lúc phạm sai lầm chứ? Quan trọng là có thừa nhận lỗi lầm của mình không? Biết sai để sửa đổi. Chuyện trước kia là ta quá phận. Ta thấy tiếng tâm Triệu phu nhân lớn như thế, mà lại chủ động đóng cửa như ý phường, trong lòng rất chấn động. Vì vậy mới đến đây để chịu tội với nhà ngài. Mong rằng sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, trên phương diện làm ăn cũng thế. Hóa ra là vì chuyện này. Nhâm thị đóng cửa Tú Phường, như vậy sinh ý Tú Phường của Diệp Thường Niên ở Trấn Thanh Hà sẽ khôi phục lại như trước. Độc tài trên phương diện theo phẩm, cho nên mặc kệ nói như thế nào, Nhâm thị bây giờ đối với y mà nói không còn uy hiếp gì nữa. Nếu như cứ tiếp tục đối địch với Triệu gia thì không bằng nịnh nọt một phen, dù sao sinh ý nhà Triệu Tính Lương không nhỏ. Hơn nữa, vị lão bản này còn là thành viên của Hiệp hội Thương nghiệp ở huyện Giang Ninh, càng không thể khinh thường được. Phu nhân, ta đóng cửa Tú Phường. Phu nhân ta đóng cửa Tú Phường, không bởi vì e ngại thế lực của ngươi. Triệu Tính Lương lạnh lùng nói, sau đó lệnh nha hoàn bước đến nhận lễ vật của Diệp Thường Niên. Diệp lão bản vốn bận rộn, ta cũng không biết ngài lại rảnh rỗi đến nơi ở nhỏ này để góp vui, cho nên trước đó không có chuẩn bị chén đũa và chỗ ngồi cho ngài, chiêu đãi không chu toàn, xin Diệp lão bản thứ lỗi. Ra lệnh đuổi khách rõ như vậy, Diệp Thường Niên nghe xong khóe miệng co rút, có điều vẫn là tươi cười, nói với Triệu Tính Lương, Triệu lão bản nói đúng, ta đúng là có việc, thật không phân thân ra được, hôm nào ta đang mồm bái phỏng ngài và Triệu phu nhân. Diệp lão bản đi thông thả, xin thứ cho không tiện. Triệu Hoàng Lâm nói, sau đó còn dục nha hoàn nhanh tiện khách. Diệp Thường Niên lúng túng cười, dẫn gia đình rời đi. Hoàng Lâm, con tạm thời ở đây tiếp đại khách nhân. Cha đến lương viên tìm mẫu thân con nói mấy câu. Triệu Tính Lương nhíu mày dọn dò. Bây giờ hai đứa con đã quen gọi Nhâm Thị là mẫu thân. Mọi người tiếp tục ăn uống, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Triệu Tính Lương trước khi đi, cất cao giọng nói. Bùi Hạ Niên và Mạc Hướng Quần hai mặt nhìn nhau. Chuyện về Diệp Thường Niên bọn họ cũng biết, chỉ sợ Triệu Tính Lương gặp phiền phức. Nhưng nhìn bộ dáng này của Triệu Tính Lương cũng không giống như tưởng tượng của họ. Tại lương biên, Nhâm Thị đang bận chiêu đãi các nữ quyến. Đến chúc mừng ngày hôm nay, thấy Triệu Tính Lương đột nhiên đến, nàng rất vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng. Chàng sao thấy, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ bữa yến tiệc thiếp chuẩn bị làm cho chàng mất thể diện? Triệu Tính Lương lắc đầu. Khách sáo nói vài lời với nữ quyến, sau đó bảo Nhâm Thị vào phòng nói chuyện. Nhâm Thị cũng hướng nữ quyến cười, ý bảo thất lễ, sau đó theo Triệu Tính Lương vào phòng. Các nữ quyến đều lấy tay áo che miệng cười, trong lòng đều cho rằng hai người này vừa qua tân hôn nên không nỡ xa nhau. Rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa vào phòng, Nhâm Thị không nhịn được chờ đợi hỏi một câu. Diệp Thường Niên đến đây. Triệu Tính Lương đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Y tới làm gì? Nhâm Thị hiển nhiên rất kinh ngạc. Hôm nay Diệp Thường Niên xuất hiện, còn có thể có chuyện gì tốt? Không phải đến gây chuyện. Triệu Tính Lương ngồi xuống ghế. Là liên quan đến chuyện nàng đóng cửa Tú Phương. Đối với y không còn tạo sự uy hiếp nào nữa. Hơn nữa bây giờ ta đã là thành viên của hội thương nghiệp, nên lần này đến cửa muốn kết giao bằng hữu với nhà chúng ta. Nhà chúng ta có quan hệ bằng hữu với y lúc nào vậy? Nhâm Thị châm chọc cười, thay đổi sắc mặt thật nhanh đi. Ta thấy làm người không thể quá quyết tuyệt được. Tuy hắn từng đối với chúng ta làm chuyện không tốt, nhưng ta vẫn nhận quà bồi lễ của y. Có điều ta không thể hiện quá nhiệt tình, bởi vì ta cũng không muốn cùng người như thế kết giao. Triệu Tính Lương đem mọi chuyện nói cho Nhâm Thị nghe. Nhâm Thị suy nghĩ, gật đầu nói. Chàng làm vậy rất đúng. Y làm như thế nào là chuyện của y. Chúng ta không thể bắt chước theo hắn, làm chuyện quyết tuyệt như thế. Còn nữa, không bao lâu Hoàng Lâm sẽ thi hương. Ta không muốn ở ngay lúc quan trọng thế này ảnh hưởng tâm tình của nó. Triệu Tính Lương chuyển sang chuyện Triệu Hoàng Lâm. Thiếp cũng nghĩ vậy. Mặc kệ người lớn chúng ta làm chuyện gì, cũng không thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Được rồi. Nhâm Thị dường như nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu nói với Triệu Tính Lương. Nói lên Hoàng Lâm, thiếp chợt nhớ đến mấy ngày nay. Mấy ngày trước, Triệu Hoàng Lâm có đề nghị với thiếp một chuyện. Thiếp nghĩ thấy cũng không tệ. Hử? Như Ý Phường là tâm huyết của thiếp. Bây giờ dù đã đóng cửa không buôn bán, nhưng cửa hàng vẫn còn đó. Cửa hàng này cũng là thiếp dùng tiền mua lại, không thể lãng phí được. Bán đi thì cũng được, nhưng sẽ khó bán lắm. Bằng không khai trương lần nữa. Nhâm Thị lời ít mà ý nhiều nói. Nàng dự định bán gì? Hai mắt Triệu Tính Lương tối sầm lại. Nhâm Thị lại lắc đầu cười nói. Không phải là thiếp, mà là hai đứa nhỏ. Ta không hiểu ý nàng. Triệu Tính Lương nghe không hiểu. Hoàng Lâm nói mấy năm trước Tương Nghi ở trong thôn theo Triệu Đại Phu học chút y lý, lại rất hứng thú với các vị thuốc đông y. Thằng bé đề nghị thiếp sử dụng cửa hàng này làm hiệu thuốc bắc. Có thể mời một vị trưởng quỹ đến trông coi, sau đó để Tương Nghi đến học hỏi, vừa lúc rèn luyện năng lực của con bé. Không được, như vậy quá mệt mỏi. Con bé còn rất nhỏ, sao có thể chịu được khổ? Con bé thích dược liệu là không sai, nhưng nếu để nó buôn bán, khẳng định kiên trì không được. Hơn nữa, nàng chưa thấy thằng bé tự quân xử lý chuyện ở nhuộm thúy trai sao? Đứa bé đó, mặc dù bề ngoài làm như thoải mái, nhưng thực tế lại mệt muốn chết. Ta luôn cảm thấy thằng bé có quá nhiều áp lực trong lòng. Đáng tiếc, Bùi đại ca là một người nghiêm nghị, cho dù ta có khuyên huynh ấy vài câu cũng vô dụng. Triệu Tín Lương phản đối đề nghị của nhi tử và Nhâm Thị. Thiếp sẽ không để cho con bé buôn bán thật đâu, Nhâm Thị giải thích. Chẳng qua là thiếp thấy nếu con bé có hứng thú, có thể đến cửa hàng tham quan, học chút y lý cũng có lợi. Hơn nữa, tiểu khuê cát thì sao nào? Tiểu khuê cát, tiểu thư khuê cát, ngoài cầm kỳ thi họa, nữ hồng ra, còn phải biết vài thứ để phòng thân. Bằng không sau này gặp khó khăn, phụ mẫu không bên cạnh, thì biết làm sao? Ta vẫn cảm thấy rất miễn cưỡng, phải mở cửa hiệu thuốc sao? Nói đến hiệu thuốc, làm ta nhớ đến tên súc sinh Niên Thế Hữu kia. Triệu Tín Lương nặng nề hồi lâu, đột nhiên nói ra câu này. Nhâm Thị kinh ngạc, cho nên nói tới nói lui, chàng vẫn vì điều này mà do dự. Nàng vươn tay đặt trên vai Triệu Tín Lương. Không phải nói mọi chuyện đều đã qua rồi ư? Sao bây giờ lại vì chuyện này mà đau đầu chứ? Không có, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện mở tiệm thuốc, vạn nhất sau này chạm mặt với hắn ta, chẳng phải phiền phức sao? Triệu Tín Lương siết chặt nắm tay nói. Nhâm Thị vuốt nhẹ hàng lông mày của hắn. Chàng cười lên sẽ nhìn được hơn. Những chuyện đó hãy nói sau. Nhà chúng ta bây giờ không thiếu tiền, cũng không có túng quẫn. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Đừng làm cho khách nhân chờ lâu, nếu không người ta sẽ nói chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Triệu Tín Lương nắm tay Nhâm Thị đứng lên. Thiếp mong chàng suy nghĩ thêm. Trấn Thanh Hà có không ít y quán, nhưng hiệu thuốc bắc thì cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, các đại phu ở mấy y quán này hơn phân nửa phải đến các hiệu thuốc ở các huyện mua thuốc. Có người còn tự tay chế thuốc. Nếu nhà chúng ta ở đằng sau mở một tiệm thuốc mà nói, như vậy sẽ có rất nhiều y quán, dân chúng sẽ đến tiệm chúng ta mua thuốc, tiết kiệm không ít nhân lực và lộ trình. Việc có lợi như thế sao không làm? Nam Thị kiên trì nói. Đôi khi nàng có vẻ tương đối cố chấp. Hơn nữa, thiếp nghe Hoàng Lâm nói, Tư Nghi từ nhỏ ngộ tính cao, hiểu không ít dược lý. Nếu như chúng ta mở tiệm thuốc, có rất nhiều nguyên liệu phải nhờ Tư Nghi đích thân lên núi hải. Đến lúc đó, chúng ta có thể hạ thấp tiền vốn. Việc này không lỗ mà lời. Triệu Tín Lương chần chờ, suy nghĩ của hắn như lạc về nơi nào đó. Rốt cuộc là do tính tình hắn hẹp hòi, hay là thật đau lòng con gái phải chịu khổ? Con bé năm nay chỉ mới 7 tuổi. Tư Nghi ước chừng cũng biết chuyện này, con bé không phản đối, ngược lại còn cam tâm tình nguyện làm như vậy. Thấy Triệu Tín Lương hơi tòng tâm, Nhâm Thị nói thêm, chờ khách nhân về hết, chúng ta lại bàn tiếp. Triệu Tín Lương nắm chặt tay Nhâm Thị, hai người đến trước cửa liền buông tay ra. Thần sắc khôi phục bình thường, tiếp tục tiếp đãi khách nhân. Mặt khác, Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân vốn đi du hồ rất vui vẻ, nhưng giữa đường xuất hiện một Trình Dạo Kim. Đây chính là vị lâu rồi chưa xuất hiện Mạc Nhã Như. Khó khăn lắm, cô nàng mới tìm được Bùi Tử Quân. Thấy Bùi Tử Quân vui vẻ cùng Triệu Tư Nghi đi du hồ, Mạc Nhã Như tức giận đến phát run. Chờ thuyền cập bờ, Triệu Tư Nghi đến gần mới nhìn thấy Mạc Nhã Như. Thấy cô nàng sắc mặt không được tốt lắm. Có một số người vừa gặp đã thấy không hợp nhau. Triệu tiểu thư bây giờ thật đúng là chim sẻ hóa thành phượng hoàng nha. Mạc Nhã Như khẽ hé đôi môi đỏ mọng, vừa gặp mặt đã nói lời giễu cợt. Mấy chữ Triệu tiểu thư và chim sẻ này nhấn mạnh hết sức. Nhã Như, chớ quá mức. Bùi Tử Quân nhíu mày, rất là không vui nói. Trong mắt Mạc Nhã Như lập tức xuất hiện vài tia tức giận cùng ủy khuất. Kết quả, cô nàng tức giận nhìn Triệu Tư Nghi, hận không thể dùng ánh mắt đâm nàng bị thương. Dù sao tâm lý Triệu Tư Nghi vẫn là một người lớn, cũng không muốn cùng tiểu hài tử tranh đoạt, nhưng nàng thật sự không thích câu nói vừa rồi của Mạc Nhã Như, thật sự làm nàng tức giận. Được thôi, nàng sẽ cho con bé đó biết sự lợi hại của mình. Bàn nghiêng đầu qua nói với Bùi Tử Quân. Tử Quân ca ca, chúng ta đừng để ý tới nàng ta nữa. Không phải vừa rồi huynh nói muốn xem thư phòng của ca ca muội sao? Bây giờ muội dẫn huynh đi, nếu thích thì theo muội. Nói xong còn kề sát vào người hắn nói, huynh yên tâm, muội sẽ không nói cho bùi bác phụ việc xem sách này đâu. Muội vừa gọi ta là gì? Đầu óc Bùi Tử Quân lúc này có chút choáng váng. Đối với sự nhiệt tình của Triệu Tương Nghi, hắn hiển nhiên có chút kinh ngạc. Người ngu cũng có thể nhìn ra trong giọng nói của hắn mang theo cao hứng. Mạc Nhã Như là một cô gái thông minh, đương nhiên cũng nhìn ra được. Cô nàng có chút đố kỵ nhìn Triệu Tương Nghi. Tử Quân ca ca, có thể để ngươi gọi tự nhiên vậy sao? Nhà các ngươi cùng lắm, chỉ xuất thân từ nông thôn, không có chút quan hệ nào đến Bùi phủ, làm sao có thể so được với Mạc gia và Bùi gia? Ngươi lại bày ra cái vẻ thân thiết với Tử Quân ca ca làm gì? Còn có, vừa rồi ngươi thì thầm với huynh ấy cái gì? Còn nhỏ như vậy đã biết dụ dỗ người khác, thật không biết xấu hổ. Nhã Như, muội câm miệng lại cho ta. Bùi Tử Quân lần này thật sự tức giận, mà hắn nổi giận cũng rất dọa người. Mặc dù không có mắng Mạc Nhã Như, nhưng giọng nói lạnh như băng cùng với ánh mắt nhìn Mạc Nhã Như thật sự làm cho Mạc Nhã Như kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy còn chưa từng tức giận với nàng ta bao giờ. Chỉ vì một con bé tầm thường như cỏ dại này sao? Mạc Nhã Như quả thật không thể tin được điều mình nghe, trong lòng càng thấy uỷ khuất, nước mắt rơi xuống. Triệu Tư Nghi muốn hiệu ứng này, Mạc Nhã Như tự cho mình là thiên kim tiểu thư, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, nên đãi ngộ như vậy mới đúng. Cho nên gọi Bùi Tử Quân là Tử Quân ca ca cũng là vì kích nàng ta một kích. Bởi vì Mạc Nhã Như hay xưng hô như vậy với Bùi Tử Quân. Chúng ta đi. Bùi Tử Quân vỗ nhẹ vai Triệu Tương Nghi, động tác rất nhẹ nhưng cũng khiến cho Mạc Nhã Như đố kỵ, oán hận không ngớt. Vừa rồi Nhã Như có làm muội sợ không? Đối thoại giữa Bùi Tử Quân và Triệu Tương Nghi truyền đến, Mạc Nhã Như liều mạng che tay mình, chạy đi theo hướng ngược lại. Tiệc đăng gia Triệu phủ kết thúc mỹ mãn, trừ việc Diệp Thường Niên đột nhiên đăng môn bái phẩm vì tiểu thư không giải thích được cáo kỉnh ở ngoài. Mấy ngày sau, Triệu Tính Lương cuối cùng đồng ý với Nhâm Thị mở tiệm thuốc bắc. Nguyên nhân là Triệu Hoàng Lâm tự mình tìm đến phụ thân bàn bạc, nói rằng nếu phụ thân không đồng ý sẽ ảnh hưởng đến tâm tình trước khi thi hương của mình. Nói đến chuyện này, mở cửa hàng thuốc đúng là không lỗ mà còn lời. Triệu Tính Lương cuối cùng không do dự nữa mà đồng ý. Có điều đồng ý hay không vẫn làm cho người làm phụ thân này không khỏi thổn thức. Nhâm Thị mới vào cửa không lâu đã đem tâm hai đứa nhỏ nắm chặt rồi, hẳn vừa vui mà cũng ghen tị. Ngày khai trương tiệm thuốc quyết định sau khi Triệu Hoàng Lâm thi hương xong. Thứ nhất, sợ ảnh hưởng đến việc học thi của Triệu Hoàng Lâm. Thứ hai, Triệu Tính Lương muốn xong hỷ lâm môn. Đến lúc đó, Triệu Hoàng Lâm nếu thi đậu công danh, trong nhà vừa mở tiệm thuốc chính là điểm tốt. Phương Thị biết được, không khỏi cười con trai. Còn chắc chắn rằng Hoàng Lâm nhất định có thể thi đậu. Sau khi nói xong, Phương Thị thấy mình nói sai, đập tức phi phi phi, hảo một trận. Cũng vì thế mà bà ấy nấy mấy ngày, mãi đến khi Nhâm Thị, Triệu Tư Nghi, Triệu Nguyệt Cầm khuyên nhủ mới bình tâm lại. Bây giờ, trên dưới Triệu Phủ chỉ có một chuyện khẩn trương, chính là chuyện Triệu Hoàng Lâm thi cử. Mặc dù mọi người sốt ruột nhưng không muốn Triệu Hoàng Lâm nhìn thấy, sợ rằng sẽ gây thêm áp lực cho Triệu Hoàng Lâm. Có điều, từ lúc quyết định mở tiệm thuốc, Triệu Tư Nghi cực kỳ bận rộn, trải qua một đoạn thời gian an nhàn, cũng làm cho nàng lười biếng hơn, suýt nữa quên đi mục tiêu lúc đầu của mình. Lúc trước khi mới xuyên qua, thiếu chút nữa quên đi kiến thức học dược. Cũng may bây giờ còn kịp, ở đây có sách thuốc hỗ trợ, nàng không thể bỏ qua luôn bản lĩnh này của mình. Trước khi tiệm thuốc khai trương, nàng vội vàng thu thập dược liệu để chuyển đến tiệm thuốc. Trước kia ở Triệu Gia Thôn có trồng chút dược liệu, có thể làm thuốc nhưng vẫn còn thiếu. Triệu Tư Nghi quyết định lên núi tìm xem có dược liệu nào phù hợp thì chuyển đến trồng trong ruộng nhà mình. Như vậy tiết kiệm không ít, rồi đem bán trong cửa tiệm thuốc. Tuy ít lãi nhưng vẫn tiêu thụ mạnh. Hết chương 183. Bà Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 184. Quyết định của Triệu Hoàng Lâm. Khí trời vẫn tốt, mãi đến ngày 17 tháng 9, nhiệt độ không khí giảm xuống, khiến cho Triệu Tư Nghi vừa bước ra ngoài cửa phải quay về phòng đổi bộ quần áo ấm. Bích Văn hầu hạ Triệu Tư Nghi thay y phục cười nói: "Tiểu thư sao vậy? Chẳng phải tiết trời trở lạnh thôi ư? Sao đã nhíu mày thế?" "Hôm nay là ngày có kết quả thi, ca ca nỗ lực nhiều như vậy, không phải là chờ ngày này sao? Không biết ca ca thì thế nào, sau khi trở về, mặc kệ bọn ta hỏi sao, huynh ấy cũng không nói cho bọn ta biết." Triệu Tư Nghi nhíu mày: "Hôm nay trời đột ngột chuyển lạnh như vậy, làm cho ta cảm giác bất an." "Tiểu thư lo lắng rồi." Bích Văn cột túi hương bên hông Triệu Tư Nghi, sau đó trấn an nói: "Thiếu gia thông minh như thế, nhất định sẽ đậu. Cảm ơn lời chúc của ngươi." "Tiểu thư nói vậy làm nô tỳ tội chết." Bích Văn cúi đầu kinh hoàng nói. Triệu Tư Nghi vỗ vỗ vai của nàng, ý bảo không có việc gì. Sau đó mấy ngày tiếp theo tiếp xúc với Bích Văn, Triệu Tư Nghi thấy nàng ta có thể tin được, chỉ là nô tính quá mạnh mẽ, khó có thể trở thành người của mình. Nhưng mà nàng ta là người ổn trọng, sau này có thể giúp mình nhiều việc. Trời hình như sắp mưa, phải mang theo dù ra ngoài, Bích Văn đề nghị. Chỉ là nàng ta còn chưa nói hết, người đã vào trong phòng, cầm một cây dù đi ra. "Đi thôi, có lẽ mọi người đã ở trong đại sảnh chờ tin rồi." Triệu Tư Nghi gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Vài ngày trước đó trời vẫn sáng sủa, sao hôm nay lại u ám như vậy? "Tiểu thư, bây giờ đã là cuối thu, rất nhanh sẽ bước sang mùa đông. Có mưa là chuyện thường, năm nay mùa lạnh đến chậm mà." Bích Văn cười nói. Chủ tớ hai người cùng đi qua hành lang đến đại sảnh Triệu phủ. Quả nhiên những người khác đã có mặt ở đại sảnh, hoặc trò chuyện hoặc uống trà. Trên mặt của mỗi người không ai lộ ra thần sắc lo lắng, mong chờ. Chỉ có Triệu Hoàng Lâm lại thản nhiên ngồi ở một chỗ, tay cầm tập thư đọc. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như đã biết kết quả vậy. Triệu Tư Nghi đi đến bên cạnh hắn, lúc ngồi xuống nhỏ giọng hỏi một câu: "Ca ca, nói chuyện muội biết đi. Có phải ca chắc chắn mình sẽ đậu không?" Muội thấy ca ca không sốt ruột tí nào, lại còn thản nhiên đọc tạp thư nữa. Trước đây ca đâu có đọc mấy cuốn sách này, nói là nhảm nhí, đọc cũng lãng phí thời gian, sao bây giờ lại đọc thế? "Sao càng lớn, muội càng dài dòng vậy?" Triệu Hoàng Lâm ngước mắt, khóe môi nhếch lên nói: "Muội đang hỏi huynh mà, càng lớn càng dài dòng thì sao nào? Đừng có thừa cơ hội đổi chủ đề." Triệu Tư Nghi giả bộ tức giận nói. Triệu Hoàng Lâm cười, sau đó cúi đầu đọc sách tiếp. Hai huynh muội thì thầm gì đó. Triệu Tính Lương tò mò hỏi: "Sáng nay thấy hắn không đến Hiên Hy lâu. Hôm nay là ngày có kết quả thi, dù có bận thế nào thì hắn cũng bỏ qua một bên để bồi con trai chờ kết quả. Hoàng Lâm, con nắm chắc mình sẽ đậu ư? Sao ông thấy con không lo lắng tí nào hết vậy?" Triệu lão gia tử rít một ngụm khói, thuận thế dựa vào ghế dựa hỏi cháu trai. Lúc này Triệu Hoàng Lâm mới đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu lão gia tử rồi đáp: "Ông nội, con lo lắng thì có thể làm được gì? Dù sao con nỗ lực như vậy, về phần kết quả ra sao cũng chỉ có thể tùy theo mệnh trời thôi. Ông lo hút thuốc của ông đi, đừng có làm Hoàng Lâm khẩn trương." Phương thị đẩy Triệu lão gia tử một cái. Ngay lúc mọi người nói chuyện phiếm, bên ngoài có một gã sai vặt chạy vào. Mọi người hồi hộp, có điều theo sau gã sai vặt không phải là người đến báo tin nào, ngược lại là Bùi Tử Quân mang theo thư đồng Nguyên Thư bước vào. Nguyên Thư đã lâu không thấy đến Trấn Thiên Hà, lần này đến đây là để theo hầu Bùi Tử Quân. "Bùi thiếu gia đến chơi." Hai mắt Phương thị sáng ngời, Nhâm thị cũng cười khanh khách đứng dậy. "Bùi thiếu gia mời ngồi, người đâu, đem trà bánh lên. Bọn cháu dùng chút điểm tâm là được rồi." Bùi Tử Quân trực tiếp vào phòng khách, ánh nhìn liền chuyển đến người Triệu Hữu Trương Nghi sau đó an vị ở chỗ người Triệu Tương Nghi nhất. Sau đó an vị ở chỗ gần Triệu Tương Nghi nhất. Ngày hôm nay có kết quả thi, cháu cũng muốn góp vui. Tuy rằng đời này cháu vô duyên với chuyện thi cử. Bùi Tử Quân hâm mộ nhìn Triệu Hoàng Lâm. Cháu cũng không có thể nói như vậy. Mặc kệ thế nào, cháu rất tài giỏi. Triệu Tính Lương uống một ngụm trà, một lát sau cười nói. Cháu biết, cháu nên... Cho nên, cháu mới cố gắng kinh doanh tốt nhiệm thúy trai, để phụ thân không thất vọng. Bùi Tử Quân trả lời Triệu Tính Lương. Mọi người nói chuyện phía một chút, bất chợt có một gã say bạc chạy vào. Đi đến trước đại sảnh, cực kỳ hưng phấn bẩm báo mọi người. Lão gia, phu nhân, nhà môn trên trấn đã dán yết bản, có đi xem. Có thể đi xem. Người đưa tin đã đi chưa? Triệu Tính Lương gấp đến độ từ trên ghế đứng dậy, vừa theo lệ cũ. Người đưa tin sẽ đến nhà năm người trúng bảng, trúng cử đầu bảng thông báo. Hình như đã đi rồi, có điều... Gã sai vặt do dự cuối cùng thốt ra. Không có người nào đến phủ chúng ta đưa tin. Làm sao có thể như vậy? Nhất định là người bất cẩn rồi. Hôm nay trên trấn nhiều người như vậy, loạn như vậy, người sao có thể biết ai với ai? Giọng Phương Thiệu lộ ra một chút khẩn trương. Dưới tình huống này, Nhâm Thị có vẻ bình tĩnh nhiều hơn. Nàng ổn trọng trấn an, không có việc gì. Có lẽ là hắn ta bất cẩn, coi như là đúng. Cũng không quan trọng, chỉ cần đậu cao trung là tốt rồi. Chí ít như vậy còn có cơ hội thi tiếp. Mặc dù nói thế, nhưng mọi người không an tâm, ai nấy đều muốn ra ngoài để xem kết quả. Bùi Tử Quân thấy thế, thần sắc tối sầm. Thôi lúc mọi người không chú ý, liền kề sát Triệu Hoàng Lâm, nhỏ giọng lo lắng nói. Người chẳng lẽ thực sự dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm? Ở đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày, nghiêng đầu. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Tương Nghi nhìn về phía hai người họ. Không muốn thất bại trong gang tấc thì đừng có nói. Triệu Hoàng Lâm vội bỏ một câu bên tai Bùi Tử Quân, sau đó liền theo đuôi mọi người rời phủ xem kết quả. Bùi Tử Quân sững sờ đứng tại chỗ. Triệu Tương Nghi gọi hắn mới hoàn hồn lại. Hai người vừa nói gì vậy? Gần đây hai người thân nhau ghê, có bí mật gì sao? À không có. Triệu Bùi Tử Quân lúng túng cười. Chẳng qua là cảm thấy trò chuyện với ca ca muội tương đối hợp ý. Hơn nữa hai nhà bây giờ có giao tình, hai người bọn huynh thân thiết là phải. Vậy chúng ta đi xem yết bản đi. Muội tin vào khả năng của đại ca, nhất định sẽ lọt vào nhóm năm người đứng đầu. Nhưng cũng quái thật, sao không có người nào đưa tin đến thế nhỉ? Nếu chúng ta đi, người đưa tin đến đây thì sao bây giờ? Sau khi Triệu Tương Nghi nói xong, còn lầu bầu vài câu. Không phải vậy đâu, không phải còn có hạ nhân ở đây ư? Bọn họ sẽ xử lý. Lúc này trong lòng Bùi Tử Quân lo âu nồng đậm. Bọn gia đình đã sớm chuẩn bị xe ngựa. Bùi Tử Quân lúc đến có ngồi xe ngựa đến. Mọi người chia nhau ra. Vừa lúc ngồi đủ hai xe, xe ngựa bắt đầu chạy đến nha môn. Trước cửa nha môn bây giờ rất náo nhiệt, người người đều kéo đến chật ních cả cổng. Người thì bất an, người thì lo lắng. Lắng đến. Bọn bầu khoái cũng không thể duy trì nổi trật tự. Sau khi mọi người xuống xe, đối mặt với dòng người chật cứng, mọi người liền nghĩ đến Triệu Hữu Căn. Y cũng rất quan tâm đến kết quả thi của Triệu Hoàng Lâm, nên đã sớm thay bọn họ nhìn. Có ý nghĩ như vậy, Triệu Tính Lương bắt đầu tìm Triệu Hữu Căn trong dòng người. Cũng không chờ cho bọn họ tìm, thì Triệu Hữu Căn lo lắng đứng ở phía sau, vỗ vai Triệu Tính Lương. Triệu Tính Lương thấy người mình muốn tìm, mặt mày mừng rỡ. Hữu Căn a, đây xuất hiện đúng lúc lắm. Có giúp ta xem danh sách trước không? Không thấy cũng không sao, đệ mau để cho mấy huynh đệ của đệ giúp ta đi tìm, đi nhìn thử xem. Bọn họ ở gần như thế, ở đây có lão nhân và mấy đứa nhỏ, không thể chen vào xem được, sợ làm bị thương bọn nhỏ và lão nhân. Sắc mặt Triệu Hữu Căn không được tốt, có điều không biểu hiện ra ngoài, chỉ uyển chuyển nói câu, người ở đây nhiều lắm. Như vậy đi, mọi người đến nhà đệ nghỉ tạm trước. chỗ này cách nhà đệ rất gần, tiện thể đến dùng bữa trưa. Như vậy cũng không được, ta đã chuẩn bị tiệc rượu mừng, đang định mời đến quý phủ đây. Bữa ăn trưa này tạm thời nợ đệ vậy. Tâm tình Triệu Tín Lương lúc này hết sức kích động, hắn chắc chắn rằng con trai đã đậu rồi. Nhưng Triệu Hữu Căn lại hết sức căng thẳng. Đại ca, huynh hãy nghe đệ nói trước. Mọi người hãy đến nhà đệ đã, đây quá ồn, không có tiện để nói chuyện. Nương tử đệ đều chuẩn bị trà ngon điểm tâm rồi, Uyển Giao cũng đã chuẩn bị rất lâu. Vậy chúng ta qua đó trước đã, Triệu Hằng Lâm nói, ý tứ là muốn đi. Triệu Tín Lương thấy thế đồng ý đề nghị của Triệu Hữu Căn, vì vậy mọi người mang theo lo lắng đến nhà Triệu Hữu Căn. Toàn bộ quá trình trong lòng ai nấy đều đem vị trí Triệu Hằng Lâm đặt ở đầu. Trước khi biết đáp án, mọi người đều không có an tâm để ăn điểm tâm dùng trà. Đến khi Triệu Hữu Căn về đến, mọi người đang ngồi trong đại sảnh liền đứng dậy bao vanh bao quay y. Triệu Tư Nghi nhớ kỹ lần trước đến trấn đã đến nhà Triệu Hữu Căn, cũng đã ước rằng nhà nàng sẽ có nhà ở giống nhà y, cũng đã ước rằng nhà nàng sẽ có nhà ở giống cái nhà y, không bị cực phẩm hàng xóm quấy rầy. Nhưng bây giờ nhà bọn họ đã mua một căn nhà lớn, ngày càng phát đạt. Lần này đến đây cảm giác bất đồng, căn nhà từng ao ước muốn có hôm nay nhìn lại có vẻ chật chội. Mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt. Thật ra Hoàng Lâm còn nhỏ, việc này không gấp được, cuộc đời còn dài. Đang lúc Triệu Tư Nghi âm thầm cảm thấy nhân sinh thay đổi nhất thường, Triệu Hữu Căn bắt đầu bàn luận về biến cố cuộc sống như thế nào với mọi người. Có vài người hầu như nín thở nghe Triệu Hữu Căn nói, ví dụ như Phương Thị và Triệu Tín Lương, hay là Tài Uyển Giao, ngón tay đang nắm chặt chén trà hầu như lộ ra khớp xương trắng. Hữu Căn, ý đệ là gì? Triệu Tín Lương vốn rất cao hứng, giờ cũng trầm mặc, có chút bất an nhìn Triệu Hữu Căn, sau đó lại an ủi chính mình. Không sao, Hoàng Lâm không có tên trong năm người đứng đầu cũng không sao, chỉ cần đậu tú tài cũng có thể tiếp tục thi cử nhân, không phải ư? Mọi người hãy bình tĩnh nghe ta nói. Triệu Hữu Căn cực kỳ nóng nảy nói, một lúc lâu mới nói ra câu Hoàng Lâm không thi đậu. Lúc Triệu Hữu Căn nói ra, hai mắt nhắm lại, thở dài một hơi. Y thấy nói ra những lời này tốn không ít khí lực, so với việc bắt trộm trên phố còn mệt hơn. Hai tay Tài Uyển Giao rung, suýt nữa làm rơi chén trà. Những người còn lại càng kinh ngạc, đủ loại biểu tình, duy nhất tương đồng chính là tất cả mọi người không thể tin được lắc đầu. Sự thật này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Hữu Căn, để xác nhận mình không nhìn lầm, Triệu Tín Lương vẫn không thể tin được mà hỏi lại. Triệu Hữu Căn cứng ngắc gật đầu, đệ đã kiểm tra 4-5 lần rồi cũng không thấy tên Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm nghe xong thở một hơi nặng nề, không giống như là mất mát, giống như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm siết chặt nắm tay. Bùi Tử Quân ngồi bên cạnh Triệu Hoàng Lâm thấy thế bèn nói nhỏ đủ cho hai người nghe, người quả nhiên dựa theo kế hoạch làm, rất đáng tiếc. Triệu Hoàng Lâm không có trả lời, chỉ nhíu mày nhìn Tử Quân. Bùi Tử Quân lơ đễnh chỉ lắc đầu biểu thị tiếc hận. Triệu Tư Nghi buồn bực ngồi một chỗ nhìn biểu tình trên mặt ca ca, trong lòng càng hoang mang. Tâm tình bây giờ của ca ca như thế nào ấy, vì sao nàng không có cảm giác được sự mất mát từ ca ca? Hoàng Lâm, không sao hết, 3 năm sau thi lại một lần nữa là được, mọi người đều tin tưởng con, Nhâm Thị mở đầu nói, không có chỉ trích Triệu Hoàng Lâm, càng không có đem khổ sở trong lòng mình biểu hiện ra ngoài, chỉ khích lệ Triệu Hoàng Lâm. Cảm ơn nương, Triệu Hoàng Lâm khẽ vuốt cằm. Những người còn lại thấy biểu tình và cử chỉ của Triệu Hoàng Lâm không khỏi lo lắng, nhưng đều tự nhắc nhở mình không nên nói thêm gì nữa, rất sợ Triệu Hoàng Lâm nhạy cảm, đến lúc đó làm cho chuyện xấu gì nữa. Lúc biết kết quả, trừ Triệu Hoàng Lâm cảm thấy không sao, nhưng mọi người ai nấy đều tiếc hận, đều là miệng ta nói lời không tốt. Đúng là đúng lúc này. Phương Thị tức giận tự trách. Bà nội, bà đừng có tự trách mình, đây là chuyện của cháu, không liên quan gì đến lời nói bà hết. Trầu Hoàng Lâm đứng dậy, đối mặt với Phương Thị nói, may là như vậy. Phương Thị vốn mê tín, vẫn còn cho rằng mình nói bậy, hối hận mà rơi nước mắt. Triệu Tính Lương vừa thấy Phương Thị khóc, liền an ủi Phương Thị, nương, Hoàng Lâm còn nhỏ, sau này còn có cơ hội. Hơn nữa, phu tử trong học đường rất coi trọng Hoàng Lâm, Hoàng Lâm thi lại một lần tuyệt đối là không có vấn đề. Nếu như ta không nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Phương Thị lắc đầu, thương tâm gần chết. Mọi người vội an ủi bà. Hoàng Lâm, lúc con thi có khó chịu gì trong người không? Triệu Nguyệt Cầm lo lắng hỏi hắn, bởi vì lần trước Triệu Hoàng Lâm vì bệnh mà làm lỡ thi khoa. Triệu Nguyệt Cầm nói xong, mọi người lập tức phấn chấn. Bọn họ nhìn Triệu Hoàng Lâm, tự nói với mình, có thể là vì chuyện người không khỏe, cho nên mới không thi được. Nhưng câu trả lời của Triệu Hoàng Lâm lại nằm ngoài ý muốn của mọi người. Hôm nay mọi người đều ở đây, còn có lời muốn nói, cũng không lừa gạt mọi người nữa. Hắn trịnh trọng đứng lên, mọi người thấy hắn như thế, hơi bất an, luôn cảm thấy có chuyện lớn gì đó xảy ra. Thấy Triệu Hoàng Lâm nhìn bọn họ một vòng, trịnh trọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, con sẽ không thi nữa. Con nói cái gì? Hoàng Lâm, con đừng nghĩ quẩn trong lòng, con còn nhỏ, một hai lần không thi đậu cũng là đương nhiên. Đúng vậy, huống chi con còn có năng lực thi cao hơn nữa, lần này chỉ là sai lầm. Con điên ư, nghìn vạn lần đừng buông tha à. Mọi người ai nấy đều khuyên nhủ, ta một câu, ngươi một câu, trong lòng ai nấy như có lửa đốt, gấp vô cùng. Con rất nghiêm túc suy nghĩ rồi. Mọi người đừng nghĩ là do con còn nhỏ mà xúc động. Triệu Hoàng Lâm ý bảo mọi người im lặng, ngồi xuống lắng nghe. Vì vậy tràn diện bỗng nhiên lại trở nên lặng ngắt như tờ. Cái loại áp lực không tiếng động này tràn khắp đại sảnh. Bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị. 3 năm mới có một lần, hơn nữa cũng không phải là con khẳng định rằng mình sẽ thi đậu. Mọi người không hiểu, đừng nói là quan trường. Chỉ một khoa thi nhỏ thấy thôi cũng đã đầy những vết bẩn xấu xí. Mọi người biết không, không phải là con không có khả năng, là nhất định có thể thi đậu. Cùng với việc chờ chết, đem thời gian lãng phí, không bằng con bắt đầu thử kinh doanh, cũng có thể san sẻ cho cha một chút. Cha chỉ muốn con an tâm học hành, chuyện trong nhà cha còn khỏe lo được. Triệu Tính Lương quả quyết nói, cha, xin cha tha thứ cho con. Cha biết tính con mà, một khi quyết định chuyện gì, khó mà thay đổi được. Giọng nói Triệu Hoàng Lâm mang theo kiên định. Đúng lúc này, không thể chấp nhận nổi nhất chính là Triệu Trương Nghi. Nàng vẫn cho là ca ca lấy mục tiêu thi đậu kỳ thi mà yên lặng phấn đấu. Bởi vì ngay cả ngoại nhân cũng nhìn ra được ca ca nỗ lực rất nhiều vì khoa thi, sao bây giờ lại đột ngột buông bỏ vậy? Triệu Hoàng Lâm như vậy làm nàng cảm thấy xa lạ. Nàng vẫn cho là mình và ca ca thân thiết với nhau, còn cho là mình hiểu rõ ca ca. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới dần dần phát giác ca ca đã sớm vượt ra khỏi dự đoán của nàng từ lâu. Hắn giấu giếm mọi người nhiều việc, thậm chí cũng giấu nàng. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Từ lúc biết kết quả đến bây giờ, không thể nào tiếp thu nhiều chuyện như thế. Thảo luận tiếp nàng không vui mà thôi. Thảo luận tiếp càng không vui mà thôi. Nhầm thì kéo cánh tay Triệu Tính Lương trấn an. Vốn là một bữa tiệc trà xã giao náo nhiệt, trong lúc nhất thời trở nên vô vị. Toàn gia thất thần, từ biệt một nhà Triệu hữu căn. Tề Uyển Giao lo lắng cho Triệu Hoàng Lâm nên theo mọi người đến Triệu phủ. Xe ngựa dừng trước cửa Triệu phủ. Triệu Tư Nghi vẫn như trước không thể tin điều mình nghe lúc nãy. Kỳ thực nàng không có chấp nhất như Triệu Tính Lương. cho rằng Triệu Hoàng Lâm đi thi mới là đúng. Nàng chỉ là vô cùng kinh ngạc. Hảo ra mấy năm nay Triệu Hoàng Lâm làm rất nhiều chuyện mà nàng cũng không biết đến. Nàng vẫn cho là người một nhà sinh hoạt ở một chỗ sẽ không có bí mật gì với nhau, cũng sẽ không giấu giếm. Nhưng chuyện lớn như vậy Triệu Hoàng Lâm lại tự ý quyết định, hơn nữa là tiền trảm hậu tấu. Nàng hiện tại tuyệt đối có lý do hoài nghi Triệu Hoàng Lâm không thi đậu không phải là học hành không giỏi, mà là khẳng định có nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân đặc biệt gì mà lại che giấu cả nhà không cho ai biết. Bầu trời chẳng biết lúc nào chuyển lạnh, mưa thu rơi, làm cho lòng mọi người thêm lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác sung sướng khi dọn nhà mới, sự phấn khích chuẩn bị mở cửa hàng mới, cùng tới với tình cảnh gia đình ấm áp, cũng dần dần biến mất trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều bị quyết định của Triệu Hoàng Lâm làm cho hỗn loạn. Bọn họ không biết hài tử ngoan ngoãn không cần người lớn quan tâm này lại là người bị áp lực nhất. Được rồi, bây giờ con thành thật nói cho cha biết, con định tính toán tương lai của mình như thế nào đây? Cha còn cho rằng con còn nhỏ, nhưng bây giờ cha không cho là vậy. Con rất bản lĩnh, có thể tự quyết định tương lai của mình. Mọi người sau khi bình tĩnh lại, Triệu Tĩnh Lương mới hỏi rõ con trai. Cha, hãy giao tiệm thuốc cho con quản lý, con sẽ xử lý tốt. Triệu Hoàng Lâm ngẩng đầu trực bạch bồi hồi đáp. Còn quá nhỏ, cha không phải mới vừa nói con không còn nhỏ sao? Triệu Hoàng Lâm cố ý tìm chỗ sơ hở nói. Bùi Tử Quân còn nhỏ hơn con 2 tuổi, cũng đã bắt đầu một mình kinh doanh nhiễm thúy trai, vì sao con lại không thể? Cha không thể tiếp thu chuyện này nhanh như thế được. Triệu Tĩnh Lương đau đầu nói. Cha, thế sự biến ảo quá nhanh. Mấy năm trước, cha có dám nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống như ngày hôm nay không? Triệu Hoàng Lâm ngồi xuống, dừng một chút còn nói. Con không phải là tâm huyết dân trào, mà là từ lâu rồi mới có quyết định này. Khoa cử con sẽ không thi nữa, như vậy sẽ tiêu hao tinh lực. Bởi chờ 3 năm một lần, hơn nữa có thể xảy ra biến cố giữa chừng. Nếu ngày sau con đậu trạng nguyên cũng sẽ không thăng chức nhanh, hơn nữa đi trên con đường chính đạo sẽ không bằng phẳng. Con không muốn đem thời gian và tinh lực đặt trên chuyện mình không muốn. So với việc này thì việc buôn bán còn nắm chắc hơn. Con muốn làm gì? Triệu Tĩnh Lương rất là mẫn cảm nhìn con trai. Lẽ nào con muốn vì chuyện đó mà lãng phí cuộc sống của mình? Cha, con đã lớn, rất nhiều chuyện, cha để con tự quyết định được không? Triệu Hoàng Lâm nghiêm mặt đi. Hoàng Lâm, cha lo lắng cho con. Triệu Tĩnh Lương lo lắng nổi. Con mới 12 tuổi, việc chờ mong thi cử, sao con có thể nói là lãng phí thời gian? Con như vậy càng làm cho cha càng thêm hoài nghi. Con vội vàng quyết định như thế, không phải là muốn trong thời gian nhanh nhất trả thù người khác sao? Cha đã nói với con bao nhiêu lần, sao con lại không nghe? Nói xong lời cuối cùng, Triệu Tĩnh Lương hiển nhiên rất giận, giọng nói càng cao hơn. Cha, con sẽ không làm chuyện khiến mình hối hận. Triệu Hoàng Lâm đứng dậy, đi đến trước cửa dừng lại, cũng không quay đầu lại nói. Về phần cha có đáp ứng hay không, đều không quan trọng, cũng không cản trở được bước chân của con. Hoàng Lâm! Triệu Tĩnh Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm đau lòng. Đừng quên, khế ước bán thân của Uyển Giao còn đang nằm trong tay tên súc sinh kia. Triệu Hoàng Lâm thẳng lưng, giọng nói cực kỳ âm lạnh. Hết chương 184. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 185, hiệu thuốc Triệu gia khai trương. 5 ngày sau, chính là ngày 22 tháng 9, cửa hàng đã sửa xong hết thảy, dược liệu cũng chuẩn bị đủ, chỉ chờ ngày khai trương. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Triệu gia mà tiến hành, chỉ là thiếu đi một loại vui sướng và cảm giác hưng phấn. Triệu Hoàng Lâm không thi đậu tú tài, còn bỏ đi cơ hội tham gia khoa cử. Trên dưới triều phủ mấy ngày nay đều nằm trong vùng không khí ngột ngạt cực kỳ. So với triệu Hoàng Lâm trước khi thi còn khẩn trương hơn. Đối với những thay đổi này, triệu Hoàng Lâm lại làm như không thấy, chỉ quan tâm bắt đầu tiếp nhận hiệu thuốc kinh doanh. Tên hiệu thuốc rất đơn giản, lấy họ Triệu làm tên, gọi là hiệu thuốc Triệu gia. Nhà rất có khí thế, hơn nữa Thiên Hy lâu ở trấn Thanh Hà vốn đã nổi danh. Vì vậy, khi khai trương hiệu thuốc Triệu gia, cũng nhận rất nhiều sự ủng hộ quan tâm của mọi người. Khách đến nối dài không dứt. Hiệu thuốc Bắc mời một chưởng quỹ, một hòa kế. Chưởng quỹ ước chừng ngoài 40 là do Bùi Hà Niên giới thiệu. Người rất hòa thuận, đồng thời năng lực kinh doanh rất giỏi. Hòa kế là người làm ở Thiên Hy lâu, do Triệu Tính Lương điều ra. Chủ yếu là phụ trách những việc lặt vặt trong hiệu thuốc, đồng thời giúp đỡ bốc thuốc. Hòa kế này trước kia làm việc ở hiệu thuốc Bắc, nên làm việc rất tự nhiên. Dược liệu trong hiệu thuốc đa phần là do Triệu Tư Nghi trước đó lên trên núi ở Triệu Gia Thôn hái về, có thể trị chút tiểu thương. Giá thành lại thấp, so với mua bên ngoài lại tốt hơn. Ngày đầu tiên hiệu thuốc khai trương, rất nhiều dược liệu nhanh chóng được bán hết. Người đến mua dược liệu không chỉ có dân chúng trên trấn, mà có mấy đại phu ở y quán đến. Bởi vì dược liệu ở hiệu thuốc Triệu gia bán ra có giá thành thấp, bọn họ tiết kiệm không ít mà chất lượng rất tốt. Nhìn cảnh người đến mua dược liệu giống hệt như trong tưởng tượng, Triệu Tư Nghi thầm vui vẻ. Lúc này đây, nhìn Triệu Hoàng Lâm đang chào hỏi khách nhân đến chúc mừng, trong lòng Triệu Tư Nghi rất phức tạp. Nàng luôn nghĩ muốn hỏi suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng sợ khi hỏi rồi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai huynh muội. Triệu Tính Lương không biết có phải là vì bận việc ở Thiên Hy lâu hay là còn giận Triệu Hoàng Lâm nên không đến bên này xem thử. Mặc dù hiệu thuốc Triệu gia và Thiên Hy lâu cùng nằm trên một con phố, chỉ cách có vài bước chân, nhưng Nhâm Thị cũng rất vui vẻ giúp đỡ Triệu Hoàng Lâm. Theo nàng, tính tình Triệu Hoàng Lâm và phụ thân hắn rất giống nhau, đều là kẻ cường ngạnh, một khi quyết định chuyện gì sẽ khó mà thay đổi được. Chuyện con trai không đi thi nữa làm cho trượng phu tức giận, chẳng qua là vì trượng phu không tiếp nhận nổi sự thật mà thôi. Tương lai Triệu Hoàng Lâm rẽ sang một bước ngoặt khác. Nếu vẫn kiên quyết muốn theo buôn bán, tiếp nhận sản nghiệp, vậy cũng không có gì không tốt. Chí ít sản nghiệp Triệu gia cũng có người kế thừa, không đến mức phải suy tàn. Nên ngày khai trương hôm đó, Nhâm Thị cố ý đến đây trợ trận. Không ít tân khách, khách hàng đều biết Nhâm Thị. Vì vậy hiệu thuốc mới khai trương nhà họ, ở trong mắt khách hàng biến thành cửa hiệu kinh doanh lâu năm. Ngày thứ nhất sinh ý hiệu thuốc tăng không ngừng, mãi đến đêm, làm cho mọi người đều mệt mỏi. Sau giờ ngọ, Bùi Tử Quân xử lý xong chuyện ở Nhiễm Thúy Trai có đến, mang đến không ít sinh ý cho cửa hiệu, đồng thời cũng cảm thán thấy cửa hàng thuốc này không thua cửa hàng son phấn của nhà mình. Dạng khách nhân gì cũng đều có. Có vài người đến bốc thuốc cho thân nhân bị bệnh trong nhà, thần sắc vội vã, hung thần ác sát cũng không ít. Không giống như cửa hàng son phấn, hơn phân nửa khách nhân là phu nhân tiểu thư, không thì là nha hoàn bà tử ra ngoài mua đồ ăn ghé qua. Việc mua bán cũng dễ dàng, thoải mái hơn. Triệu Tư Nghi bận rộn không ngừng. Người truyền tin từ Thiên Hy lâu bên kia tới, nói là sắp về phủ. Lát nữa xe ngựa sẽ ghé qua, bảo bọn họ chuẩn bị đi. Chỗ này cách Triệu phủ khá xa, đi bộ về chắc mệt chết mất. Nhâm thị cùng hỏa kế đến truyền lời về Thiên Hy lâu trước, cũng dặn Triệu Tư Nghi. Tư Nghi, con vào nội các xem Hoàng Long đã đỡ mệt chưa. Nếu thấy tốt rồi thì chúng ta chuẩn bị về. Ở đây đã có Lý Chưởng Quỹ và Tiểu Lâm lo rồi, không còn chuyện gì nữa. Con đi xem một chút rồi quay lại. Triệu Tư Nghi cười đáp, người đã đi vào trong. vừa bán rèm lên, cửa đã đóng chặt, hơn nữa giống như là khóa từ bên trong. Ban ngày mà ca ca khóa cửa làm chi vậy? Vừa định gõ cửa, lại nghe thấy tiếng Bùi Tử Quân từ bên trong truyền tới. Mỗi mọi người đang bận rộn ở bên ngoài, bên ngoài rất ồn ào, lại nhiều khách như vậy, chắc không thể nghe thấy được. Ngươi bây giờ có thể nói đi. Lời này khiến cho Triệu Tư Nghi giật mình. Ngày mai đến nhà cát Phẩm Hưng Lâu, ta đã sớm đặt một gian ở đó rồi. Triệu Hoàng Lâm vô cùng cẩn thận, vẫn chưa trả lời vấn đề của Bùi Tử Quân. Nhưng chỉ hai câu lại làm cho nghi hoặc trong lòng Triệu Tư Nghi trỗi dậy. Trực giác nói cho nàng biết, đoạn đối thoại này không bình thường, nhất định là bọn họ giấu nàng chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nhã cát Phẩm Hưng Lâu, nếu đã sớm đặt vị trí rồi, thì nàng cũng sẽ bỏ tiền ra đặt ngay nhã gian bên cạnh. Sau bữa cơm chiều, Triệu Tư Nghi liền mượn cớ tìm Tề Uyển Giao để ra ngoài. Nhâm Thị lo lắng muốn cùng đi, nhưng Triệu Tư Nghi ngăn lại. Đó là chuyện bí mật giữa con gái với nhau, không thể cho Nhâm Thị đi theo được. Nhâm Thị đành phải thôi, không miễn cưỡng nữa. Có điều vì lý do an toàn, liền để cho Bích Văn và hai người gia đình đi theo Triệu Tư Nghi, cũng chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Triệu Tư Nghi không có việc gì. Từ Lan Thương Viện đi ra, cũng nhìn thấy Triệu Tư Nghi. Triệu Hoàng Lâm không có việc gì, từ Lan Thương Viện đi ra, cũng nhìn thấy Triệu Tư Nghi. Rất nhanh, xe ngựa biến mất giữa phố xá. Một đường chạy đến Phẩm Hưng Lâu. Bích Văn vén màn xe lên, nhìn xung quanh một hồi, thấy đã đến trước cửa Phẩm Hưng Lâu, cũng không phải là trước cửa nhà Triệu Hữu Căn. Bàn trách mắng A Quang, ngươi đi nhầm à, nơi này cách nhà Triệu bộ đầu rất xa, sao ngươi lại đến đây? A Quang lại chậm rãi đáp, là tiểu thư đã dặn ta, bảo là muốn tới nơi này. Bích Văn, là ý của ta. Giọng nói của Triệu Tư Nghi từ trong mạ xa vọng lại. Ngươi đừng quá thắc mắc, Uyển Giao tỷ tỷ có mấy lời không tiện nói ở nhà, nên mới chọn nơi này. Nhưng thế nhưng ở đây cũng sắp đóng cửa, Bích Văn nhíu mày nói. Triệu Tư Nghi lại lắc đầu cười nói, cái này ngươi đừng lo lắng, ở chỗ này chờ ta trở lại. Dứt lời, một gia đình giúp Triệu Tư Nghi xuống xe. Các ngươi cũng đừng theo ta vào, bên trong rất an toàn, không có gì đâu. Các ngươi mà vào, ngược lại làm ta không được tự nhiên. Cuối cùng, Tư Nghi quay đầu lại, dặn dò hai gia đình phía sau. Hai gia đình đều lộ vẻ do dự, mặc dù là nói bảo hộ tiểu thư, nhưng bây giờ Nhâm Thị không có ở đây. Tiểu thư là lớn nhất, nếu chọc giận tiểu thư, chẳng phải sẽ bị phạt ư? Được rồi, đừng lo lắng, xảy ra chuyện gì, có ta gánh. Triệu Tư Nghi phất tay một cái, nhìn A Quang nói, A Quang, ngươi đem xe ngựa đậu ở con hẻm đối diện, sau đó cùng bọn họ chờ ta. Bích Văn, ngươi ở trên xe chờ ta. Tiểu thư, sao hôm nay các ngươi nhiều lời thế? Mẹ ta cũng không thích hạ nhân nói nhiều. Đối mặt với lo lắng của bọn hạ nhân, Triệu Tư Nghi không thể làm gì khác hơn là quan tâm nói, làm cả bốn người sợ hãi. Có người hầu là vậy đấy, đôi khi muốn làm một chút việc cũng tốn không ít thời gian để xử lý. Thấy Triệu Tư Nghi có chút tức giận, cả đám vừa theo lời nàng mà làm. Triệu Tư Nghi thấy thế, an tâm vào Phẩm Hưng Lâu. Phẩm Hưng Lâu này cũng có chút danh tiếng. Lúc này sắc trời từ từ tối, khách đến Phẩm Hưng Lâu cũng không nhiều. Tiểu Nhị thấy Triệu Tư Nghi một mình đi vào, liền đến đón tiếp. Vị tiểu thư này muốn uống gì, hay là muốn mua là trà? Trời đã tối, sao lại một mình đến đây? Gia đình đợi ở bên ngoài, Triệu Tư Nghi lời ít mà ý nhiều, trả lời Tiểu Nhị sau đó lại hỏi, trưởng quỹ các người có đây không? À, ngài đợi một chút, tiểu nhân đi gọi. Tiểu Nhị đáp, vừa nói xong đã xoay người vào phòng gọi trưởng quỹ. Không bao lâu, một nam nhân 28-29 tuổi theo Tiểu Nhị đến gặp Triệu Tư Nghi. Vừa gặp liền nói, Tiểu thư, nếu như ngài là tới uống trà, sợ rằng không được. Chúng ta sắp đóng cửa rồi. Ta không phải đến uống trà, ta đến đặt chỗ. Ngày mai tới uống trà. Triệu Tân Nghi ngửa đầu mở miệng nói ra ý của mình. Trưởng quỹ có chút kinh ngạc. Cô bé này nhìn cũng chưa đến 8 tuổi, nhưng thần tình cùng cử chỉ không giống bạn cùng lứa. Về phần không giống chỗ nào, nhất thời y cũng không nói ra được. Sao? Ngài cần ta dẫn lên nhà cát trên lầu 2 nhìn ư, nhìn xem ư? Thấy Triệu Tư Nghi ăn mặc bất phàm, trưởng quỹ liền suy đoán nàng muốn đặt nhà cát. Triệu Tư Nghi lại lắc đầu cười nói, không cần nhìn, ta chỉ muốn một nhà cát gần thu lộ. Trái phải đều được, chỉ cần có thu lộ. Trưởng quỹ nhíu mày, nhát mắt xua tay, nói với Triệu Tư Nghi, không phải là không muốn, mà là hai nhà cát cạnh thu lộ đều bị đặt mua rồi. Tiểu thư ngài có chọn, có thể chọn những căn nhà cát khác, cho dù là gian nào cũng đều bày biện như nhau. Hay cho một câu Triệu Hoàng Lâm, tâm tư không nhỏ chút nào, nếu như đoán không sai, khẳng định không chỉ mua một căn thu lộ. Chỉ sợ là để tránh bị nghe lén bọn họ nói chuyện, nên cố ý mua luôn hai nhà cát bên cạnh gian thu lộ rồi. Triệu Tư Nghi nghĩ như thế, cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật hỏi, cho hỏi chút tên tuổi của người mua hai căn nhà cát đó là ai vậy? Thật không phải, Phẩm Hưng lâu bọn ta xưa nay có nguyên tắc, không tiết lộ danh tính của khách nhân. Trưởng quỹ đối với cử chỉ và lời nói của Triệu Tư Nghi càng cảm thấy kỳ quái. Cô bé này chẳng lẽ thông minh đến vậy ư? Ừ, Triệu Tư Nghi biết tình thế khẩn cấp, nàng cũng không thể cò kè với trưởng quỹ mãi, không ngại trực tiếp ngã bài. Ta đây xin hỏi một chút, trưởng quỹ, người mua nhà cát thu lộ và hai nhà cát cách cạnh bên đó có phải cùng là một người hay không? Là trưởng tử của lão bạn Thiên Hy Lâu, Triệu Hoàng Lâm. Bị đoán đúng, sắc mặt trưởng quỹ và tiểu nhị có chút quái dị. Phủ nhận là nói dối, nhưng thừa nhận mà nói chính là vi phạm nguyên tắc. Người đi trước đi. Trưởng quỹ bảo tiểu nhị lui xuống. Đợi tiểu nhị đi rồi, trưởng quỹ khoanh tay trước ngực, hiếp mắt tinh tế đánh giá Triệu Tư Nghi, xin hỏi vị tiểu thư này là người phương nào? Giờ này khắc này, trong lòng trưởng quỹ phiền muộn vô cùng. Y đã gần 30, cư nhiên lại bị một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi gặng hỏi. Đồng thời trong lúc mơ hồ đối mặt với Triệu Tư Nghi, cảm giác đang nói chuyện với một người trưởng thành. Ta là con gái nhỏ của Triệu lão bản, muội muội Triệu Hoàng Lâm. Triệu Tư Nghi đi thẳng vào vấn đề, cũng thay đổi thái độ. Vẻ mặt bình tĩnh trước đó biến thành khẩn cầu, cho nên cầu trưởng quỹ giúp ta một tay. Hôm nay ta vô tình nghe ca ca và Bùi thiếu gia của Nhiễm Thúy Trai nói chuyện. Bọn họ ngày mai muốn tới nhà cát Phẩm Hưng lâu bàn chuyện. Nội dung trong đó tất cả đều là có liên quan tới ta, nên không thể mang ta theo được. Cũng là bởi vì ta gần đây tùy hứng, cùng ca ca nháo một trận, nên hai huynh muội nhìn nhau không được tốt lắm. Ta cũng muốn tìm một cơ hội hảo hảo cùng ca ca hòa hảo. Vì thế, mong trưởng quỹ niệm tình, đem nhà cát gần nhà gian thu lộ bí mật nhường lại cho ta, không cho ai biết. Thấy Triệu Tư Nghi nói xong cũng rõ ràng hơn, trưởng quỹ liền tin thân phận của nàng, nhưng đối với thỉnh cầu của nàng còn có chút do dự nói, thế nhưng ở chỗ bọn ta có nguyên tắc là không đem nhà gian mà khách nhân đặt mua nhượng lại cho người khác. Ta là người khác sao? Ta là muội muội của huynh ấy. Triệu Tư Nghi giả bộ khả ái, nháy mắt với trưởng quỹ. Trưởng quỹ tin tưởng ta, không có việc gì. Nếu như ngài không tin ta là tiểu thư Triệu gia, có thể phái người đi tìm hiểu. Chẳng qua có thể để cho ta và ca ca hòa hảo, xin hãy trưởng quỹ bí mật sức to, để ngày mai ta có thể cho ca ca một cái kinh hỷ thật lớn. Triệu tiểu thư, trưởng quỹ có chút do dự, Gút mắt của hai người ta không hiểu, nhưng ta sợ rằng một khi đáp ứng yêu cầu của tiểu thư rồi, lại sợ chọc giận Triệu thiếu gia sẽ không thỏa đáng. Hơn nữa, nếu lúc đó hai huynh muội tiểu thư không hòa hảo, đến lúc đó tiểu đếm của ta, trưởng quỷ, việc này ta đảm bảo sẽ không liên lụy đến tiểu điếm của ngài. Triệu Tư Nghi chỉ còn kém vỗ ngực đảm bảo. Nghĩ đến mấy vị khách nhân này đều là hài tử, hẳn không xảy ra chuyện gì lớn, hơn nữa còn là người thân, đem Nhã Gian bên cạnh nhượng lại cho Triệu Tư Nghi cũng không có vấn đề gì. Trưởng quỷ suy tính một hồi, miễn cưỡng đáp ứng. Vậy được rồi, có điều Triệu tiểu thư nói thì phải giữ lời. Đến lúc đó, vạn nhất xảy ra chuyện, nghìn vạn lần đứng ra nói vài câu công đạo cho tiểu điếm. Tạ ơn tạ trưởng quỷ. Triệu Tư Nghi đặc biệt hài lòng cười nói, ta sẽ nhớ kỹ lời trưởng quỷ nói, nhưng trưởng quỷ cũng phải đáp ứng ta. Trước lúc đó, không được nói cho ca ca ta biết là ta đến nói chuyện này, lại càng không được nói ra dự định của ta. Ta muốn cho huynh ấy một kinh hỷ thật lớn, mong trưởng quỷ phối hợp với ta. Ừ, ta đáp ứng với tiểu thư, nhất định sẽ giữ lời hứa. Trưởng quỷ cười nói, Triệu tiểu thư muốn một Nhã Gian là Bạch Sương hay là Đông Tuyết? Đông Tuyết đi. Triệu Tư Nghi tùy ý chọn một gian. Tiền đặt cọc ca ca ta đã thanh toán, ta bên này coi như khỏi trả. Đây là đương nhiên. Trưởng quỷ xoay người lật sổ sách ghi tên khách nhân. Ở trang ghi tên Triệu Hoàng Lâm, viết một dòng nhỏ. Triệu Tư Nghi hài lòng nhìn hành động của trưởng quỷ, chắc chắn không có vấn đề gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Vạn phần cảm kích nhìn trưởng quỷ, vậy thì cảm ơn trưởng quỷ, ta sẽ cố gắng giới thiệu khách nhân đến đây. Khách nhân ở Thiên Hy lâu và hiệu thuốc hẳn sẽ rất thích nơi này. Trưởng quỷ không nghĩ Triệu Tư Nghi thành thục ổn trọng như thế, hai mắt sáng ngời. Vậy đa tạ Triệu tiểu thư. Các người cũng mau đóng cửa, ta không ở nơi này lâu được. Nhớ kỹ nha, chuyện ngày hôm nay là bí mật giữa chúng ta. Triệu Tư Nghi lại tiếp tục nói. Lần thứ hai, trưởng quỷ cẩn thận quan sát nàng một phen, phát hiện nàng không giống với những đứa trẻ tầm thường. Bỏ qua nghi vấn, tự mình tiễn Triệu Tư Nghi ra cửa. Bọn gia đình còn chờ ở bên ngoài, thấy tiểu chủ tử cuối cùng đã ra, thả lỏng không ít. Triệu Tư Nghi ở trong đó một thời gian rồi, lâu thêm nữa bọn họ sẽ xông vào xem nàng thế nào. Gọi mã xa tới, nàng rất cao hứng leo lên xe. Bích Vân thấy tâm tình của nàng so với trước khi ra khỏi phủ bất đồng, không khỏi cười khanh khách hỏi, tiểu thư, có chuyện tốt gì mà ngài vui thế? Lúc nãy khi mới rời phủ, người còn bất an mà. Chuyện tốt, có điều đây là bí mật. Triệu Tư Nghi quyết định tạm thời không nói cho Bích Văn nghe. Tuy rằng Bích Văn mới 10 tuổi, nhưng là người hiểu chuyện, biết tiếng biết lui. Sau nhiều ngày ở cùng, nàng ấy cũng hiểu rõ tính tình của tiểu chủ tử, mà lúc này thấy Triệu Tư Nghi không nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Đoàn người trở về phủ, lúc này sắc trời đã tối. Trong khi không khí còn mang theo hơi lạnh, Nhâm thị thấy Triệu Tư Nghi còn chưa trở về, trong lòng cảm thấy lo lắng. Vừa có ý muốn đến nhà Triệu Hữu Căn xem thử, thì Triệu Tư Nghi cũng đã về. Làm nương lo chết. Lần tới mà có chuyện như thế nữa, nương sẽ đi theo cùng. Ban ngày thì tốt, nhưng trời tối thế này, nương thật lo lắng con xảy ra chuyện. Còn nữa, nếu không có việc gì, nương thấy con ra ngoài thì ăn mặc ít, cẩn thận là mình cảm lạnh. Nhâm thị tự mình ra ngoài nghênh tiếp Triệu Tư Nghi, vừa đem áo choàng khoác lên cho Triệu Tư Nghi, vừa cằn nhằn dặn dò nàng, bộ dáng đúng chuẩn hiền thê lương mẫu. Bích Băng, người lưu ý cho ta, bây giờ khí trời chuyển lạnh, lúc ra ngoài nhớ mặc thêm lớp áo dày cho tiểu thư, hoặc mặc thêm áo choàng. Nếu như để tiểu thư bị lạnh hoặc xảy ra chuyện, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc mời một mụ mụ đến chăm sóc cho Tư Nghi. Nhâm thị ngược lại nghiêm túc dặn dò Bích Văn. Bích Văn nghe thấy khẩn trương đáp, phu nhân, nô tỳ nhớ, nô tỳ nhất định chăm sóc cho tiểu thư thật tốt. Nương, con không sao đâu, con đâu có yếu đuối như vậy, lúc ở nông thôn cũng tùy ý như vậy thôi. Triệu Tư Nghi cười, ý bảo Nhâm Thị đừng khẩn trương. Nhâm Thị điểm nhẹ đầu nàng, con đó, đừng có nói dối, ba nội chăm sóc con tốt thế nào, nương đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù trước kia ở nông thôn, có trời nóng đi nữa, mọi người cũng rất ít cho con dùng nước lạnh. Có thể thấy con sớm bị nương chiều đến quen rồi, nương không cẩn thận hơn sao được. Ai nha, nói không lại nương. Triệu Tư Nghi bắt đầu giở trò ăn vạ. Nháy mắt, các nàng về tới Trầm Tiêu Viện. Nhâm Thị đứng ở cửa êm ái, sờ đầu Triệu Tư Nghi. Có muốn nương vào bồi con một chút không? Đến khi con ngủ mới thôi. Không cần, nương, người đã vất vả cả ngày rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải xử lý gia vụ nữa. Một mình con là được, hơn nữa còn có Bích Văn mà. Triệu Tư Nghi lắc đầu, đáy mắt mệt mỏi của Nhâm Thị dù ẩn giấu vẫn đáy mắt mệt mỏi của Nhâm Thị dù ẩn giấu tốt vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hài tử như nàng. Phu nhân, nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Bích Văn bây giờ là người của Triệu Tư Nghi, nghe nói chủ tử nói như vậy, tất nhiên là đứng ở phía nàng. Vậy được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai rảnh rỗi, nương dẫn con đi xem hoa cúc được không? Hôm nay thu cúc ở mấy ngọn núi ngoài trấn đều nở rộ. Nhâm Thị biết Triệu Tư Nghi ghét nhàm chán, cho nên thừa dịp ngày mai rảnh rỗi, vừa lúc dẫn con bé đi chơi. Bây giờ là cuối thu, hoa cúc đã nở đẹp. Ừ, con cũng rất muốn đi, thế nhưng nương thật sự là không được. Ngày mai con hẹn với Uyển Giao tỷ tỷ ra ngoài chơi. Chuyện hôm nay tỷ ấy còn muốn ngày mai con cùng nói tiếp. Triệu Tư Nghi mượn cớ ngày mai nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thể làm gì khác hơn là từ chối ý tốt của Nhâm Thị. Nếu không chúng ta đành đổi ngày kia. Ngày mai Tề Uyển Giao sẽ không đến đây luyện theo. Nhâm Thị rất tin tưởng Triệu Tư Nghi, vì vậy không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Tốt lắm, chúng ta phải tuân thủ cam kết. Còn đáp ứng con bé thì nên theo con bé đi. Chúng ta đổi lại ngày kia là được, vừa vặn có thêm thời gian để chuẩn bị. Không thể tốt hơn, nhất định phải mang điểm tâm con thích đó. Triệu Tư Nghi cao hứng vỗ tay một cái. Nhâm thì cực kỳ thích thấy vẻ mờ ám này của nàng, luôn cảm thấy nàng như vậy mới đúng là đứa trẻ. Ừ, con vui vẻ là tốt rồi, nương đi đây, nghỉ ngơi thật tốt. Nhâm Thị lần thứ hai sờ đầu Triệu Tư Nghi. Ừ, nương cũng vậy. Còn nữa, cha giống như giận ca ca, nương thay con nói vài câu nha. Cuối cùng Triệu Tư Nghi thu lại nụ cười nói, nương biết, thật ra cha con vì quyết định của Hằng Lâm mà nhất thời không thích ứng được, việc này để nương lo, con đừng lo lắng nữa. Nhâm Thị gật đầu, lại dặn dò Bích Văn vài câu, sau đó ly khai khỏi Trầm Tiêu Viện đến Lương Viện. Một cơn gió thu thổi qua, Triệu Tư Nghi theo bản năng nắm thật chặt áo choàng trên người. May mà có Nhâm Thị quan tâm chăm sóc, bằng không lúc này bị thổi lạnh mất. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Triệu Tư Nghi mơ hồ chờ mong, nhưng lại không dám nghĩ đến. Trực giác nói cho nàng biết, hai người bọn họ thần thần bí bí như thế, nhất định không phải là đang nói chuyện gì tốt. Bóng đêm nặng nề phủ xuống, nàng kéo áo ngủ, chỉ mong ngày mai tất cả đều tốt đẹp. Hết chương 185.